Chương 1776, trong nháy mắt chém giết. Ở đại điện một góc còn nằm 6-7 danh thiếu nữ, các nàng đều là mới vừa bị bắt tới nữ tu, chỉ cần Tô Đại Thiếu quan sát ca vũ hứng thú đi lên, lúc nào cũng có thể nắm các nàng một người thậm chí hai người tiến hành lâm hạnh, điều giáo, chậm rãi các nàng liền sẽ thành cùng trên mặt đất những thứ kia ca vũ nữ tu vậy, triệt để luận văn quỷ tu nô tỳ, lô đỉnh, thậm chí làm bọn họ huyết thực. Âm cũng không biết vị ấy thiếu nữ chọc cho Tô Đại Thiếu không cao hứng, trực tiếp bị một cái tát đánh tan nát thiên linh cái, sau đó miệng hắn một tấm, một đạo máu tươi liền không có vào trong miệng, trên mép đứng huyết, hợp với hắn trắng liếu khuôn mặt, đem hạt tía Tô Nam sấn thác hoảng như lai tự địa ngục lệ quỷ, sợ nữ tu nhóm một hồi tiếng thét chói tai, nhưng là vì mạng sống, còn phải cố nén sợ hãi tiếp tục ca vũ, lấy giành được Tô bàn tay to niềm vui, nếu như trong chốc lát vô ý, nói không. Trường kế tiếp chính là nàng. Quỷ tu tàn nhẫn, nhất là nam tu, thích nhất uống nữ tu dòng máu, thực các nàng mềm mại huyết nhục, hạt tía Tô Nam ủy vào phụ thân thế lực, tùy ý chọc nạ nữ tu, sinh hoạt cũng bị tàn phế nhẫn lại xa hoa, không ít người muốn giết hắn, nhưng khi biết được hắn là Lâm Nguyên bảy quỷ con, đừng không nhượng bộ lui binh, dù sao cũng là ở Lưu Ly Quang kiếm phái bên trong phạm vi quản hạt, có người dâng thư thỉnh cầu tông môn đứng ra. Ám sát hạt tía Tô Nam có bị liệt là nội môn đệ tử nhiệm vụ. Âm cửa điện bỗng nhiên bị đẩy ra, nhất đạo tu trưởng thân ảnh cất bước mà vào, phía ngoài âm phong cũng theo cuốn vào, dẫn tới vũ cơ nhóm lại là một hồi tiếng thét chói tai. Ngươi chính là hạt tía Tô Nam, thân ảnh thon dài kia nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ cảm tình. Không sai, ngươi là ai? Hạt tía Tô Nam tự tay phải bắt dưới mặt bàn pháp khí bích ngọc trùy, tên kia hộ pháp cũng động thân sẽ đứng lên. Ha ha, thần nam cười nhạt cười, giơ tay lên chính là lưỡng đạo ngón tay khí đánh ra, ngón tay hóa khí vì sắc bén khí kiếm quét về phía hạt tía Tô Nam cùng hộ pháp cổ. Sắc bén kia khí thế làm cho hạt tía Tô Nam ngay cả tránh tâm tư đều sinh không đứng dậy. Phụ thân hạt tía Tô Nam há mồm kêu to, muốn kêu phụ thân đến người cứu mạng, chỉ là của hắn miệng mới vừa trương đến phân nửa, bén nhọn kiếm khí liền quét gãy cổ của hắn, đầu người lăn xuống. Cùng lúc đó tên kia hộ pháp cũng là đầu một nơi thân một ne ho ẩm, thần nam giơ tay lên liền quăng ra một cái bọc, không đợi hạt tía Tô Nam nhân đầu rơi mà, đã bị bao vây cuốn vào trong đó, thần nam xoay người, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở ngoài cửa, từ tiến đến sát nhân đến đi ra ngoài, không cao hơn hai hấp thời gian, có thể nói tới lui tự nhiên, sát nhân trong nháy mắt. Ẩm nhất trung ương bạch cốt điện bỗng nhiên quỷ khí phóng lên cao, một gã vóc người thon dài. Quanh thân quỷ khí lượn quanh người đàn ông trung niên phóng lên cao, người nào giết con trai của ta, ta muốn đưa ngươi toái thi vạn đoạn cho ta nhi báo thủ. Hắn thần thức đảo qua, liền thấy được một đạo hỏa vân nhanh như tia chớp lao ra thành đi. Dám giết ta thương con, ta muốn đem hồn phách của ngươi cách chức vào cửu u địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Quỷ ảnh chập chờn, cái kia người đàn ông trung niên hóa thành một đạo hắc khí lăng không hướng thần nam đuổi theo. Âm đại điện một góc. Một gã trên mặt hắc nhất đạo bạch nhất đạo nữ tử bỗng nhiên đẩy ra hai gã ngược lại ở trên người nữ tu đứng lên, nàng tự tay một, trong nháy mắt lộ ra một bộ băng tuyết dung nhan, quanh thân tràn đầy quý khí, cùng vừa rồi nghèo túng nữ tu so sánh với, quả thực quý không thể nói, cô gái này chính là cựu công chúa. Nàng giả mạo bị bắt tới nữ tu, tới đây ba ngày, chuẩn bị chậm rãi ẩn núp xuống tới, tìm cơ hội giết chết hạt tía Tô Nam, ngày hôm nay nàng mới vừa bị mang vào đại điện. Lúc đầu cho rằng cơ hội tới, lại không nghĩ rằng thần nam cái sau vượt cái trước, dĩ nhiên giơ tay lên trong lúc đó liền giết chết hạt tía Tô Nam, lấy đi đầu người. Chính mình mai phục ba ngày, chỉ lát nữa là phải thành công, lại bị người ta nhanh chân đến trước, cựu công chúa tức giận thân thể mềm mại run lẩy bẩy, cái này không ý nghĩa cùng với chính mình tờ cờ thất bại, mất đi vào nội môn cơ hội rồi không thiếu ra cửa điện bỗng nhiên bị đẩy ra, một gã nguyên anh tầng 2 áo xám nam tu vào. Người này chính là hạt tía Tô Nam một gã khác hộ pháp, nguyên anh tầng 2 tu vi, nghe được bên này gặp chuyện không may qua đây kiểm tra. Người khi thấy xinh đẹp khuynh thành cựu công chúa lúc, này người nhất thời chính là sững sờ, ở trong ấn tượng của hắn, bắt trở lại người ở giữa không có có như thế xinh đẹp nữ tu a soát dẫn đầu phản ứng lại cựu công chúa, dùng cổ tay, ngư trường kiếm từ trong tay hào bắn ra, trực tiếp xuyên thấu tên này nam tu cổ. Người này mặc dù là nguyên anh tầng 2 trung kỳ, thế nhưng trung quy là bất nhập lưu tán tu đồ, cựu công chúa ở trên thực lực cao hơn cho hắn, đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt có hiệu quả. Kiếm phong nhất chuyển, không đợi cái kia nam tu thi thể ngã xuống đất, đầu người đã bay lên, bị cửu công chúa tế xuất nhất phương hồng khăn bao vây trong đó. Ai cửu công chúa thở dài, hy vọng có thể bằng cái này cái đầu người vãn hồi điểm bộ mặt đi, nếu không ngày hôm nay mặt mũi này ném đi được rồi. Thần nam như gió như điện, liều mạng bỏ trốn, phía sau Tô Bạch Nhận quỷ khí âm trầm đuổi không nỡ, mặc kệ thần nam làm sao trốn, Tô Bạch Nhận đều có thể đuổi theo hắn không thả. Hơn nữa khoảng cách đang nhanh chóng bách cận, mặc dù khiến cho thần nam ẩn ẩn khí hơi thở cũng vô ích. Có mấy lần hắn đều muốn ẩn ẩn khí hơi thở tập sát Tô Bạch Nhận, lại đều là bị Tô Bạch Nhận phát hiện. Nhược phi hắn vừa mới lên cấp nguyên anh 4 tầng, có bình thường linh đài kỳ 1 tầng tu sĩ thực lực, sợ rằng ngay cả chạy mất cơ hội cũng không có. Đây chính là quỷ tu thực lực, bọn họ câu thông âm hồn, từ bọn họ cái kia lấy được tin tức mình muốn, cho nên mặc kệ thần nam chạy thế nào, đều sẽ bị hắn phát hiện có chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, tiến tới đuổi theo. Rất nhanh, hai người một cái chạy một cái truy, đã cách xa Bạch Cốt Thành vạn dặm, vốn còn muốn nhìn thần nam như thế nào từ Tô Bạch Nhận trên tay chạy thoát cựu công chúa cũng bị bỏ rơi mất đi hình bóng, rơi vào đường cùng, chỉ phải một mình phản hồi tông môn, lòng nói gọi ngươi cuồng vọng tự đại, nếu như hạt kế Tô Nam có thể trực tiếp giết, ta chẳng phải là đã sớm động thủ không phải là vì an toàn. Tránh né cha hắn truy sát sao lần này xem ngươi như thế nào chạy thoát, ngươi như bị Tô Bạch Nhận giết chết, thắng lợi hay là ta có thể thuận lợi vào nội môn, hừ hừ. Tuy là không có thể giết chết hạt tía Tô Nam, nhưng cựu công chúa vẫn lòng tin tràn đầy, thuận tay đưa tới một mảnh thải vân, queo cái phương hướng phản hồi tông môn. Bên kia thần Nam thấy Tô Bạch Nhận đuổi sát không vông, nhất thời nổi giận, lòng nói ta lúc đầu không muốn giết ngươi, nói thật ra. Không nghĩ tới sớm trêu chọc Lâm Nguyên bảy quỷ, dù sao Tô Bạch Nhận mới là bảy quỷ lao sáu, phía trên khẳng định còn có tu vi càng người cao, thế nhưng hiện tại ở loại tình huống này nhất định phải vận dụng nội tình giết chết hắn, cũng không thể làm cho hắn đoạt về tông môn đi. Xoát xoát xoát Tử Lăng, Kiều Thi Thi, Nạp Lan Thi Ngữ, Băng Miếng, Trầm Thu Hà, còn có Lý Lăng Ngọc, sáu nữ nhân đột nhiên từ động thiên trung bay ra, xuất hiện ở thần nam trước mặt. Tô Bạch Nhận lăng không rớt xuống, nhìn một loạt sáu cái phong tình khác nhau tuyệt thế mỹ nữ, nhất thời con mắt liền trực, thật là đẹp sáu cái mỹ nhân, tiểu tử, ngươi nhưng thật ra hiểu được hưởng thụ, dĩ nhiên mang theo người sáu cái khuynh thành tuyệt sắc, nếu ta đoán không lầm, trên người ngươi có động thiên các loại pháp bảo chứ có thể là các ngươi nhiều người hữu dụng không có một vào nhập linh đài kỳ, không nhập linh đài đều là con kiến hôi, ngươi dám giết ta thương con, ta muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Hồn phách cách chức vào cửu u địa ngục, các loại chờ ngươi chết, ngươi những nữ nhân này, ha ha, ta tới thay ngươi hưởng thụ. Chương 1777, chiêu hồn phiên. Ha ha, chết là ai còn chưa nhất định đây thần nam cười nhạt, Tô Bạch Nhận, các ngươi hai cha con làm đủ trò xấu, nay thiên chính là của các ngươi tử kỳ đến rồi. Lục sát ma thần trận. Theo thần nam gào to một tiếng, ngoại trừ Trầm Thu Hà ra ngũ nữ lập tức cùng với dung hợp, thân ảnh biến hóa. Pháp lực liên hệ, bọn họ vốn là phu thê nhất thể, dung hợp tốc độ càng là cực nhanh, trong chớp mắt lấy thần nam làm trung tâm tạo thành cả người cao tới hơn 150 trượng ụt dạ phiên bản thần nam. Xoát thần nam trong tay xuất hiện một cây bảo khí trường thương, chính là thượng phẩm bảo khí lục trần thương, nơi đây không có người ngoài, hắn cũng không sợ con bài chưa lật tiết lộ. Hợp thể thuật hiệu nghiệm không nhập linh đài trung vi con rối. Tô Bạch Nhận cười lạnh một tiếng. Đồng nhiên sử dụng một mặt tam giác phiên, đang là hắn pháp bảo, hạ phẩm bảo khí chiêu hồn phiên. Chết chiêu hồn phiên lăng không huyền phụ, cờ xí cuốn lên, nhất thời nồng nặc âm phong từ dưới đất tịch quyển mà ra, hàng ngàn hàng vạn âm hồn bị chiêu hồn phiên đưa tới, hóa thành từng đạo khí tức cấm lãnh, từ bốn phương tám hướng tuân hướng thần nam, thẳng đến hắn linh thức nuốt gà mở đi. Dù cho bây giờ thần nam là ụp dạo phiên bản, chỉ cần bị những thứ này âm hồn phụ thân. Sợ rằng lập tức chính là bị nuốt tận huyết nhục, kết quả ha y cốt không còn ở thần nam thần thức dưới, những thứ này âm hồn lúc còn sống hình bóng rõ ràng bày ra, hơn nữa đều là khi chết cảnh tượng, có người mặc đồ trắng, rũ trưởng đầu lưỡi nữ quỷ, còn có không đầu nam tu, gào thảm phu nhân, quỷ khóc sói chu, cùng nhau nhằm phía thần nam. Thi ngữ, Tử Lăng đám người ở nơi này cụ ụp dạ phiên bản trong thân thể, nhìn thấy một màn này không hoảng sợ biến sắc. Nữ nhân sợ quỷ nhất, nếu như là các nàng đụng tới, sợ rằng không cần đánh liền sợ hãi. Thần nam vận chuyển công pháp, thuần dương chân nguyên bắt đầu khởi động, khí tức ấm áp dũng mãnh vào các nữ nhân thân thể, pháp lực liên hệ phía dưới, các nàng trong nháy mắt an định lại, cũng vội vàng thôi động chân nguyên trợ giúp thần nam. Một đám cô hồn dã quỷ, hiệu nghiệm không thần nam hừ lạnh, đấm ra một quyển chính là thất trọng quyển ảnh, gầm thét hỏa thế nhất bổ bổ như sóng biển một dạng tịch quyển hướng hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ. Chính là bị hắn lấy truy phong trục nhật bảy quỷ hệ nở thi triển ra hỏa hồng quyền la nở dê. Sóng lửa vừa ra phô thiên cái địa, tịch quyển xung quanh nghìn dặm. Gào khóc gào, chi chi chi tần số cao tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, phô thiên cái địa lệ quỷ âm hồn trong nháy mắt bị hỏa thế tịch quyển hết sạch, còn dư lại mấy con đều trốn vào chiêu hồn phiên trong tìm kiếm che chở. Hỏa là trí dương vật, đang khắc quỷ mị, huống vẫn là thiên hỏa bị hắn lấy thần thông thi triển ra. Những thứ này quỷ vật nơi nào chống đỡ được. Ngươi lại có thiên hỏa nhìn thấy một màn này, Tô Bạch Nhận cũng là sắc mặt ngay cả biến, trong ánh mắt lóe lên tham lam màu sắc, tay hắn bó tấn quyết, cái kia chiêu hồn phiên bỗng nhiên phóng đại, trong nháy mắt hóa thành một mặt dài rộng đạt đến mấy trượng cự phiên. Sáu phiên phong ấn thuật. Tô Bạch Nhận hét lớn, này mặt cự phiên bỗng nhiên hóa thành lục đạo tàn ảnh, lập tức đem thần nam vây quanh trong đó. Phong ấn Tô Bạch Nhận lần nữa một tiếng quát chói tai. Lục đạo phiên ảnh đột nhiên biến mất, không chung chỉ có một mặt cự phiên huyền phù, mà thần nam thân ảnh khổng lồ dĩ nhiên biến mất vô ảnh vô tung, bị chiêu hồn phiên cho hít vào nội bộ trong không gian. Ha ha, ngươi có thiên hỏa thì như thế nào chờ đấy đút ta linh đài thật quỷ đi. Tô Bạch Nhận đắc ý cười to, không ngừng thôi động pháp lực tăng mạnh phong ấn, chỉ đợi thần nam bị thật quỷ nuốt gà mở, hắn liền đại hoạch toàn thắng. Thần nam trong chốc lát vô ý, bị chiêu hồn phiên hút hết nội bộ không gian. Bên trong gió lạnh rít gào, không biết tên cái bóng bay lượn khắp nơi, thần nam lập tức cổ động chân nguyên bảo vệ quanh thân, thanh hôi khí tức xông vào mũi, một đầu khí thế hùng hồn vô cùng linh đài kỳ thật quỷ vương ở quỷ mị ở giữa nổi lên. Quỷ này loại khí tức phô thiên cái địa, bị từng manh hắc vân bao phủ, dĩ nhiên là linh đài kỳ tu sĩ hồn phách, không biết làm sao bị Tô Bạch Nhận bỏ vào chiêu hồn phiên bên trong, đi qua nuốt gà mở còn lại quỷ vật lớn mạnh mà thành, hắn mở ra miệng khổng lồ. Cả người thoáng như một mảnh to lớn bóng ma hướng thần nam bao phủ qua đây, kỳ hình kỳ thế có thể so với linh đài trung kỳ tu sĩ. Linh đài tu sĩ nguyên thần vốn là cường đại, trải qua nuốt gà mờ còn lại quỷ vật, càng là mạnh mẽ khủng khiếp, chưa gần người, thần nam cũng cảm giác được khí tức lạnh như băng một mạch thấu cốt tủy, tựa hồ muốn ngay cả thần hồn của mình đều muốn thẩm thấu, không thể nghi ngờ, chỉ cần bị cái này thật quỷ vương tới gần thân thể. Cái này ụt dạ phiên bản thần nam cũng không đỡ nổi, mấy người linh thức đều phải bị quỷ vương ăn mòn, sau đó hóa thành núng huyết, biến thành quỷ vương tư bộ phẩm. Đáng tiếc trứng vịt không ở, nếu không trứng vịt mới có thể khắc chế cái này quỷ loại, thế nhưng trứng vịt còn ở thuế biến, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hỏa thần bạo long quyền thần nam hiện tại đồng dạng không sợ, trực tiếp phất tay nhất quyền đánh ra, chính là đại ngũ hành thuật chi hỏa thần bạo long quyền. Quyền biến hóa hỏa long phương vừa xuất hiện, kinh khủng kia nóng bỏng khí tức, đốt chiêu hồn phiên không gian đều vặn mẹo, những thứ kia bay múa quỷ vật trong nháy mắt bị nóng bỏng nhiệt độ nướng thành cho bụi. Hỏa Long rung đùi lắc ý, gầm thét cùng thật quỷ vương đụng vào nhau. Âm ầm quỷ vương bị đánh lui, cả người trong nháy mắt giảm đạm rồi 1/3, không cam lòng thất bại quỷ vương còn muốn hung hăng qua đây, thần nam lại là liên tục hai quyền đánh ra, đem cái này quỷ vương đánh chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Cái này muốn thực sự là linh đài kỳ tu sĩ, hắn vạn khó đối phó, có thể là quỷ vương mà, hắn thiên hỏa chính là quỷ vật khắc tinh, hơn nữa hỏa thần bạo long quyền thần thông, đem cái này quỷ vật khắc chế gắt gao. Cái kia quỷ vật bị đánh chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, nơi nào còn dám lại công kích đến, vây quanh không gian chạy trốn tứ phía, đáng tiếc không gian phong bế, hắn căn bản trốn không thoát. Thần Nam Mi tâm bay ra một chiếc liên hoa đang ngọn đèn. Đuôi đèn hiện lên ra một cái đầu lược trùng thiên biện con nít, cái kia con nít há mồm phun một cái, mênh ngông hỏa thế trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ không gian. Cái kia quỷ vương phát sinh một tiếng thê lương hét thảm, triệt để tan cảnh mây khói. Trầm Thu Hà còn ở bên ngoài, thần nam lo lắng nàng gặp nguy hiểm, trực tiếp sử dụng lục trần thương. Lục trần thương thượng phẩm bảo khí, chiêu hồn phiên mới bất quá là hạ phẩm bảo khí, bên trong có không gian trận pháp cũng không được. Bị thương mang hắc tuyến sinh sôi đem nội bộ không gian xé, sau đó thần nam giơ tay lên liên tục đánh ra mấy trăm thương, cứng rắn oanh chiêu hồn phiên phiên vách tường. Chiêu hồn phiên bên ngoài, Tô Bạch Nhận tính toán thời gian, tính toán linh đại quỷ vương không sai biệt lắm hẳn là đem thần nam hoàn toàn cắn ướt, liền không hề củng cố phong ấn, ánh mắt nhìn về bên cạnh tâm thần bất định bất an Trầm Thu Hà, cười khăng khắc quái dị nói, tiểu nữ, ngươi là tiểu tử kia nữ nhân chứ? Tiểu tử kia giết con ta, sớm bị thật quỷ vương nuốt gà mờ, ngươi bây giờ cùng ta, cho ta sinh nhi tử, bằng không, hắc hắc, bản tôn cần phải mạnh mẽ tới. Ngươi vọng tưởng, ta thần đại ca không có việc gì. Trầm Thu Hà giận dữ hét, tuy là nói như thế nàng tâm lý nhưng cũng không có chắc, dù sao thần nam đến bây giờ còn không có xuất hiện, nàng cũng không biết bên trong tình hình như thế nào. Kiệt kiệt, ngươi còn không tin, lâu như vậy chưa xuất hiện, hắn làm sao có thể còn có thể sống, cái kia quỷ vương so với ta mạnh hơn, hắn có thể là đối thủ sao? Ngươi đã không biết điều, Lao Phu liền mạnh mẽ tới, ha ha, tiểu nữ, Lao Phu ngày hôm nay muốn tận tình đùa bỡn ngươi, thẳng đến ngươi cho ta có bầu con trai mới thôi. Tô Bạch Nhận mở ra bàn tay to, lượn lờ quỷ khí một bà chạy Trầm Thu Hà vồ xuống, khí thế cường đại trực tiếp đưa nàng bao phủ ở bên trong. Trầm Thu Hà mới có nguyên anh một tầng, làm sao có thể tránh thoát mở, chỉ lát nữa là phải bị hắn tóm lấy. Chương 1778, Thủy Vân Quỷ Linh Truy. Thần đại ca cứu ta, chỉ lát nữa là phải rơi vào quỷ trảo. Trầm cô nương theo bản năng quát to lên, từ ở hỗ hải thần nam chính là nàng trong lòng dựa vào, cùng nhau đi tới vẫn đều là, hiện tại gặp phải nguy hiểm. Trầm Thu Hà theo bản năng lại kêu nam nhân của chính mình. Phốc, chiêu hồn phiên bỗng nhiên nổ thành mảnh nhỏ, đồng dạng là một cái đại thủ nên hướng Tô Bạch Nhận quỷ trảo. Ầm ầm, chân nguyên bạo động, quỷ khí bay lượn, Tô Bạch Nhận trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, chân nguyên phản gà mờ, trên mặt một hồi huyết hồng, suýt nữa không có phun ra một ngụm máu tới. Thần đại ca Trầm Thu Hà cao hứng hô, nàng lúc đầu đều tuyệt vọng, lúc này thấy thần nam xuất hiện, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Cái kia hơn trăm trượng cao thần nam vươn bàn tay khổng lồ nhẹ nhẹ vỗ về Trầm Thu Hà mái tóc, Thu Hà không sao, xem ta giết cái này quỷ vật báo thù cho ngươi. Lúc này thần nam nhưng là hợp thể trạng thái, tình hình kia liền cùng người khổng lồ ở vỗ về tiểu cô nương một dạng, Trầm Thu Hà cũng là không sợ chút nào, mái tóc thân mật vuốt ve nam nhân bàn tay to. Tô Bạch Nhận giận không kèm được, chiêu hồn phiên nhưng là hắn tế luyện bao lâu pháp bảo, không nghĩ tới lần này lại bị thần nam xé nát. Không thể nghi ngờ, bên trong quỷ vương càng không thể nào sống, bằng không thần nam làm sao có thể xuất hiện. Pháp thiên tựa nờ dê điệu Tô Bạch Nhận thi triển pháp tướng, trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng, cả người lượn quanh quỷ khí, bao phủ hát vân, hoảng như lai tự địa ngục ma quỷ, uy sát ngập trời. Người chết đi cho ta. Tô Bạch Nhận lại sử dụng nhất kiện phẩm bảo khí Thủy Vân Quỷ Linh Truy, một con quỷ linh ngồi ở linh truy trên, cái kia quỷ linh dĩ nhiên là Thủy Vân Quỷ Linh Truy khí linh. Có thể dùng cái này món bảo khí có sánh ngang hạ phẩm bảo khí tột cùng thực lực. Cái kia quỷ linh phun ra nuốt vào âm phong ngồi ngay ngắn ở Thủy Vân Quỷ Linh Truy trên, khuấy lên vô biên phong vân, gào rít giận dữ âm phong, toàn bộ không gian đều thay đổi âm u tịch quyển, phảng phất ngày tận thế tới. Thần nam tay một tấm, một viên tú hoa châm rơi ở trên tay, bị hắn lấy thanh mục đế hoàng công thôi động, đồng dạng hóa thành nhất cùng lớn truy đâm về phía đối phương Thủy Vân Quỷ Linh Truy. Bởi vì ở Bắc Hàn Đế quốc đạt được Nam Linh Tiên Mục, hắn Thanh Mục Đế Hoàng Công đã đột phá tiểu thành, tiến nhập trung cảnh, uy lực không nhưng đồng thời mà nói, lúc này hợp dưới hạ thể sợ rằng có linh đài ba tầng tột cùng thực lực. Cái kia Tô Bạch Nhận thế nào lại là đối thủ? Khanh to lớn mũi nhọn cùng Thủy Vân Quỷ Linh Truy mũi nhọn đối hoanh cùng một chỗ, cùng bạo phong mang tịch quyển mà ra, hư không đều bị cắt kéo vặn mèo, đụng nhau sinh ra pháp lực báo táp cuốn sạch qua ngồi ngay ngắn trên đó quỷ linh. Cái kia quỷ linh một tiếng thê lương hét thảm, trực tiếp bị vắt tan thành mây khói. Thủy Vân Quỷ Linh Truy bay ngược mà quay về, chịu đến phản chấn Tô Bạch Nhận tiên huyết trường phun, lảo đảo hướng về sau phi đụng. Hắn biết mình không có khả năng chiến thắng, vừa rồi tuy là luôn mồm nên vì con trai báo thù, trên thực tế hải tử ở quỷ tu trong mắt còn lâu mới có được chính bọn nó trọng yếu, chỉ cần có thể chạy trối chết sống sót, dài như vậy thọ nguyên. Muốn mấy nhi tử không có, vì vậy Tô Bạch Nhận nơi nào còn nghị báo thù cho con trai, cường tụ chân nguyên, mượn bay ngược tư thế đã nghị xoay người chạy trốn. Thần nam ha có thể không được giải khai ý đồ của hắn, ngươi chạy sao? Thần nam lạnh rên một tiếng, đồng nhiên phi thân lên, một cước đạp ở trên gỗ lớn, cái kia cự mục ngang hư không, dường như đạn pháo giống nhau đuổi kịp Tô Bạch Nhận, đang đánh vào bộ ngực hắn. Ầm, trọng thương Tô Bạch Nhận cũng nữa không nhịn được như vậy va chạm. Thân thể ầm ầm nổ tung, huyết nhục chung quanh văng tung tóe, lượn quanh quỷ khí trong nháy mắt tiêu tán, chỉ có một tiếng không cam lòng đều to lượn lờ không dứt, ta thật không cam lòng a, không cam lòng cũng vô dụng, hắn đã bị đánh hồn phi phách tán. Ụt dạ phiên bản thần nam phân giải, hóa thành thần nam cùng ngũ nữ thân ảnh, thần nam một cái hỏa cầu ném lên đi đem thanh hôi huyết thủy đều hóa thành cho bụi, sau đó lấy tay nhiếp qua Tô Bạch Nhẫn Nhẫn. Kiểm tra phía dưới thần nam không khỏi đại hỉ, bên trong ngoại trừ lục cấp linh thảo, còn có 30 mấy bội cây thất cấp linh thảo, hiển nhiên Tô Bạch nhận sợ linh lực sói mòn, linh thảo đều bị ngọc hạp đậy lại, để cho thần nam cao hứng là còn có chừng hơn 600 bạch dương đan, có những thứ này bạch dương đan, Tử Lăng cùng Thi Thi tấn cấp linh đài kỳ vậy cũng được rồi. Mặt khác linh tê đan hắn bây giờ còn không thể luyện chế, nhưng là có những thứ này thất cấp linh thảo. Hơn nữa mới tới lúc giết chết cái kia linh đài sơ kỳ chiếm được hơn 10 bội cây thất cấp linh thảo, nói không chừng chính mình có thể đẩy diễn xuất linh tê đan phương pháp luyện chế. Ha ha, niềm vui ngoài ý muốn thần nam đem bên trong linh thảo đều thu vào thanh liên thế giới, làm cho tổ tham chồng đứng lên, bạch dương đan thu sạch bắt đầu, hơn 600 khỏa bạch dương đan, hơn nữa trước đây lấy được, không sai biệt lắm thì có ngàn trái bạch dương đan. Mới vừa mới nhìn thấy mấy người tỷ muội cùng thần nam cùng nhau đánh bại linh đài tầng 2 tu sĩ, Trầm Thu Hà nhìn nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận chính mình tu vi kém chút, nếu không thì có thể dung hợp đến trong trận pháp. Lại cùng nam nhân mình cùng nhau chiến đấu, hơn nữa đánh bại vẫn là linh đài kỳ quỷ tu, Tử Lăng, Nạp Lan Thi Ngữ, Tiểu Thi Thi, Băng Miếng, Lý Lăng Ngọc đều hết sức hưng phấn, nhất là Lý Lăng Ngọc, nàng nhưng là lần đầu tham chiến, hưng phấn nguy nga núi non khởi khởi phục phục. Trên gò má hồng phát phát, tay nhỏ bé nắm chặt tới nắm chặt đi, cũng không biết làm sao kích thích được rồi. Cuối cùng một tiếng duyên dáng gọi to lão công, nào tới thần nam trong lòng với hắn chia sẻ vui sướng đi. Còn như Thủy Vân Quỷ Linh Truy, tuy là mất đi khí linh, lại vẫn là nhất kiện hạ phẩm bảo khí, bị thần nam giơ tay lên từ đằng xa nhiếp đi qua. Lão công, cho ta chứ, ta thật thích dùng loại này cái rủi. Trầm Thu Hà nói, cười nhẹ nhàng. Mặc dù khiến cho thành vì tình nhân của hắn lâu như vậy, xem cùng với chính mình nam nhân nhãn thần vẫn chợt hiện bày ra, đó là một loại chán ngán đến trong xương thích. Được rồi, Thu Hà thích liền cho ngươi. Thần nam pháp lực bắt đầu khởi động đem Thủy Vân Quỷ Linh Truy bao vây, đem bên trong tâm tế luyện một cái dưới, đem phía trên âm sát quỷ khí dùng thiên hỏa rửa rơi, lúc này mới đem Thủy Vân Quỷ Linh Truy đưa cho Trầm Thu Hà, bị nàng mừng rỡ nhận. Dù sao cũng là lấy vừa người phương thức giết chết Tô Bạch Nhận, thần nam cũng không muốn lấy Tô Bạch Nhận chết tranh công, bằng không quá mức kinh thế hai tục, khó tránh khỏi gây nên những đệ tử nòng cốt kia chú ý, quá làm náo động không là tốt sự tình, nói không chừng hội dẫn tới bí mật tiết lộ, đưa tới họa sát thân. Đi thôi mấy vị bà bối, chúng ta trở về. Đợi các nữ nhân vui vẻ hoàn tất, thần nam đưa các nàng thu vào động tiên, vừa rồi một phen đại chiến, các nàng tiêu hao cũng không nhỏ. Mỗi người khôi phục tu vi, thần nam cũng dùng đổ nguyên đan, tế xuất một con thuyền chạy như bay, vừa a khôi phục tu vi bên hướng về đuổi. Hắn đi mau trở lại cũng mau, tới lui lui bất quá nhất ngày, bởi vì hắn tốc độ nhanh, chờ hắn trở lại trưởng lão điện thời điểm, cựu công chúa còn không có phản hồi. Ẩm thần nam đem hạt tía tô nam đầu người ném xuống đất, bao vây mở ra, cút ra khỏi hạt tía tô nam đầu người. Dĩ nhiên là ngươi giết hạt tía tô nam, ba gã nửa trưởng lão lập tức toàn bộ đứng lên, há miệng nét mặt đầy kinh ngạc, thời khắc nhất danh trưởng lão kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì tấn cấp nguyên anh, bởi vì lo lắng tu vi đột nhiên để thăng quá để người chú ý, thần nam hơi chút phóng ra chút khí tức, đem tu vi của mình biểu diễn ở tại nguyên anh một tầng, sau đó sẽ chậm chậm để thăng tới nguyên anh bốn tầng, như vậy cũng sẽ không quá làm người khác chú ý. Chương 1779, thêm vào nội môn. Đã có đoạn thời gian, chỉ bất quá mấy vị trưởng lão không có chú ý mà thôi. Thần nam cười nói, còn khôi hài nhún vai. Thì ra là thế, ta nói ngươi làm sao có cơ hội giết hạt tía tô nam đây, nguyên lai là ẩn nặc tu vi. Bất quá ta xem ngươi nói vẫn có hơi nước, chỉ sợ ngươi là vừa tấn cấp nguyên anh đi, nhưng là của ngươi ẩn nấp công pháp ngược lại không tệ. Nhất danh trưởng lão nói, thần nam biết hắn là ở che giấu xấu hổ, tìm cho mình lý do. Nếu như thân là trưởng lão nhìn không thấu đệ tử sâu cạn, cũng quá mất mặt điểm. Ha ha, gì đều không thể gạt được trưởng lão. Thần nam cười nói, lười với hắn tính toán. Bất quá như vậy ngươi cũng rất lợi hại. Nhất danh trưởng lão gật đầu, vừa mới tấn cấp nguyên anh là có thể giết chết nguyên anh tầng 3 hạt tía tô nam, có thể thấy được vẫn còn có chút thủ đoạn. Được rồi, ta hiện tại chính thức tuyên bố ngươi trở thành tông môn nội môn đệ tử. Vừa nói chuyện, cái kia trưởng lão lại đưa cho thần nam nhất cái túi chữ vật, không đợi thần nam điều tra túi chữ vật, điện cửa mở ra, một gã hắc y thiếu nữ băng nghiêm mặt, tư thế vai hùng ảo ảo mà đi đến, chính là cựu công chúa, thuận tay liền cầm trong tay vải đỏ bao vây ném xuống đất, bên trong cút ra khỏi tên kia nguyên anh tầng 2 hộ pháp đầu người. Bất quá lúc đầu tư thế hiên ngang, yếu ớt lăng nhân cựu công chúa, thấy thần nam ở bên trong lập tức giật mình. Ngươi ngươi làm sao trở về nhanh như vậy còn tránh được Tô Bạch Nhận đuổi giết. Ha ha, thần nam cười nhạt một tiếng, may mắn nhanh hơn ngươi điểm, không phải Tô Bạch Nhận truy sát ngươi sao, ta mới có may mắn trước chạy về. Tô Bạch Nhận đuổi giết ta, cựu công chúa trong nháy mắt liền hiểu thần nam ở lấy chính mình che lấp, nhất thời khuôn mặt có chút phát nhiệt, lòng nói ta có thể từ Tô Bạch Nhận trên tay chạy thoát mới có gặp quỷ, nhưng nữ nhân đều là ngạo kiều. Có mấy danh trưởng lao ở trước mặt nàng đương nhiên sẽ không nói toạc ra. Quả nhiên, nghe nói cựu công chúa dĩ nhiên từ Tô Bạch Nhận trên tay thoát được tính mệnh, ba danh trưởng lao nhãn thần nhất thời liền sáng, một gã thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi trưởng lao nói, trách không được cựu công chúa chưa hoàn thành nhiệm vụ, nguyên lai là bị Tô Bạch Nhận truy sát ta, ngươi có thể từ Tô lão quỷ thủ trên thoát được tính mệnh, đã nói rõ thực lực của ngươi, huống ngươi còn giết chết một gã nguyên anh tầng 2 hộ pháp. Cái này đồng dạng là thực lực thể hiện, ta hiện tại tuyên. Bố ngươi cũng thông qua nội môn đệ tử khảo hạch, còn lại hai vị có ý kiến gì không? Cái kia hai danh trưởng lão lập tức gật đầu, không có ý kiến, có thể từ Tô Bạch Nhận trên tay chạy thoát tính mệnh. Bản thân này đã nói rõ thực lực, tông môn đối với đệ tử ưu tú cho tới bây giờ sẽ không không tốt. Nói chuyện đồng thời, cái kia trưởng lão trực tiếp đưa cho cựu công chúa nhất cái túi chữ vật, bán nguyệt, bên trong là nội môn đệ tử thân phận ngọc bài. Còn có một vạn linh thạch thượng phẩm cùng 20 miếng bạch dương đan làm tưởng thưởng, mặt khác có nội môn đệ tử công pháp hạ vũ tâm trải qua, tích phân ngọc bài, đối đãi ngươi tích góp từng tí một đủ đầy đủ nhiệm vụ tích phân, cũng có thể đi chuyện kinh các tuyển trạch công pháp thần thông, chúc ngươi nhiều may mắn. Cựu công chúa mặt đỏ lên, biết là thần nam trong lúc vô ý giúp mình, thế nhưng vào nội môn là nàng vẫn nỗ lực hy vọng, loại sự tình này nàng làm sao sẽ nói toạc đây, huống thân vì đế quốc công chúa. Lại có mấy người không hư vinh đây, vì vậy cựu công chúa bán nguyệt dĩ nhiên trời xui đất khiến không có đem thần nam từ Tô Bạch Nhận trên tay thoát đi sự tình nói ra. Lại một danh trưởng lao nói, án quy củ, các ngươi như là đã trở thành nội môn đệ tử, phải nhận được một tòa tu luyện động phủ, đối đãi các ngươi đem thân phận ngọc bài luyện hóa sau, sẽ bị biết động phủ vị trí, và ngọc bài có thể mở ra động phủ cấm chế, hiện tại chúc mừng nhị vị trở thành tông môn nội môn đệ tử. Đa tạ trưởng lão, thần nam cùng cựu công chúa đều hướng trưởng lão bày tỏ cảm tạ, nhất là cựu công chúa, ngoại môn đệ tử đối với nàng không có lực hấp dẫn gì, mục đích của nàng chính là nội môn, bây giờ tâm nguyện rốt cục đạt thành, tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được. Mặt khác cái kia danh trưởng lão nói tiếp, án tông môn quy định, các ngươi đã trở thành nội môn đệ tử, đều có quyền lợi tuyển trạch 10 tên tạp dịch giúp đỡ xử lý động phủ, những thứ này tạp dịch có thể từ tông môn sai khiến. Cũng có thể tự lựa chọn, ý kiến của các ngươi thế nào ta tự lựa chọn tạp dịch. Cựu công chúa không chút do dự nói, nàng là một cao ngạo người, sớm đã muốn tốt nhất cá nhân tu luyện, nơi nào sẽ muốn cái gì tạp dịch. Được rồi, ta cũng tự lựa chọn. Thần Nam nói, cái kia trưởng lão gật đầu, khi nhìn các ngươi không ngừng cố gắng, nửa tháng sau nội môn đã đem cử hành đại bỉ, top 10 tông môn hội có tưởng thưởng trọng đại. Những phần thưởng này có sẽ để cho đệ tử nòng cốt đỏ mắt, tuy là các ngươi không có hy vọng gì, nhưng tổng là một loại động lực phải không nỗ lực lên. Các ngươi nếu như may mắn ở trên bảng danh sách chiếm giữ thứ tự, cho các ngươi tu luyện về sau có lợi thật lớn, không có vấn đề gì các ngươi có thể đi về. Cựu công chúa nhếch miệng lên một độ cung quét mắt thần nam, lòng nói tuy là ta không biết ngươi là thế nào từ Tô Bạch Nhận trên tay chạy thoát, thế nhưng cơ xuyên nhưng là một mực tại chờ đợi ngươi. Một ngày ngươi tham gia đại bỉ, hắn làm sao có thể bỏ qua ngươi mặc dù khiến cho ta không giết được ngươi, ngươi cũng thời gian không bao lâu có thể sống, ta hai gã kim bài sát thủ với dưới cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Ha ha, biết mình không sao, thần nam xoay người đi đại điện, trở lại động phủ, thần thức que tờ va ho túi chữ vật, tông môn nhưng thật ra không có bất kỳ thiên hướng, phần thưởng của mình cùng cựu công chúa là giống nhau, bên trong ngoại trừ nội môn đệ tử thân phận ngọc bài. Còn có một vạn linh thạch thượng phẩm cùng nhiệm vụ tích phân ngọc bài, cùng với nội môn đệ tử tu luyện công pháp hạ vũ tâm trải qua quả nhiên là đại thủ bút, thêm vào nội môn lại có một vạn linh thạch thượng phẩm thưởng. Cho, cái này so với Tây Nguyên cảnh đệ tử nòng cốt còn phong phú hơn, 1 vạn linh thạch thượng phẩm nhưng là tương đương với 100 vạn trung phẩm linh thạch ra, còn như tích phân ngọc bài có thể bằng vào nhiệm vụ tích phân hối đoái tông môn tu luyện công pháp, thậm chí pháp bảo đan dược, còn như hạ vũ tâm trải qua là nội môn đệ tử tu luyện pháp môn, cho hắn liền không còn tác dụng gì nữa. Thần Nam đem thân phận ngọc bài dùng chân nguyên bao vây luyện hóa, đi qua bên trong khắc bản đồ hình bóng, lập tức liền biết mình động phủ vị trí, cách tiểu công chúa ngược lại không phải là quá xa. Có chính mình động phủ ngọn núi, có thể đem các nữ nhân phóng xuất, Thần Nam vẫn là rất hưng phấn, lập tức đem tin tức nói cho ngươi biết nữ nhân, mấy người cũng là mỗi người nhảy nhót, đã tại tính toán như thế nào phân công, xử lý nhà mới. Thần Nam lập tức thì đi mới động phủ, mới vừa đi ra cửa động, đã thấy Tào Duệ đám người đã chờ từ sớm ở bên ngoài, tuy là Thần Nam không để cho bọn họ tiến đến, thế nhưng hắn cả ngày độn quang đến, độn quang đi. Những thứ này bọn tạp dịch cũng lớn chi biết hắn ta đã làm gì. Chúc mừng lão đại trở thành nội môn đệ tử. Thấy hắn xuất hiện, Tào Duệ lập tức tiến lên chúc mừng, còn lại vài tên tạp dịch cũng dồn dập tiến lên, nhìn hắn sùng bái tỉnh giật vu nôn biểu. Lão đại Tào Duệ nói, ta cũng biết lão đại cũng không vật trong ao, hắc hắc, có thể đem chúng ta chủ nhân phát triển trở thành tiểu tam làm sao có thể sẽ là người bình thường đây. Lão đại, ngươi về sau muốn dựa theo chúng ta ở đâu? Trương Cách, Hình Ba chắp tay đi tới, hai người vĩnh viễn là hình bóng không cách. Chương 1780, mới động phủ. Yên tâm đi, các ngươi về sau có việc nói ta là tốt rồi, chỉ phải làm không thái quá, ta đều sẽ vì các ngươi đứng ra. Thần Nam nói, nhìn hai người thân thân ngã ngã dáng vẻ cũng là từng đợt chứng đau, hai người cùng ở đồng hành, dùng địa cầu nói liền là đồng tính luyến á. Thần đại ca một gã xử lý linh thảo sạch tú nữ tạp dịch nhìn Thần Nam muốn nói lại thôi, nhãn thần rất phức tạp, kỳ thực Thần Nam từ đi tới trên núi, một đường quật khởi, biểu hiện khí phách, sớm đã chọc không ít mỹ nữ tạp dịch động phương tâm, tên này gọi tiểu tú nữ nhân tạp dịch chính là một cái trong số đó, mắt thấy Thần Nam phải lý khai. Khuôn mặt không nỡ, mặc dù có lòng theo Thần Nam, thế nhưng nàng là tiểu công chúa người, tiểu công chúa không lên tiếng, nàng nào dám nói. Tiểu tú, hảo hảo tu luyện, có việc ta sẽ thay các ngươi ra mặt. Thần Nam nói, xoay người mới vừa phải ly khai, lại nghe trên núi truyền đến tiểu công chúa thanh âm, Đào Kép Tú, Thần Nam tốt xấu là ta động phủ đi ra, bây giờ hắn thành nội môn đệ tử, cũng là ta động phủ kiêu ngạo, ta hiện tại đem ngươi tặng cho hắn, cũng đang làm thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Còn như phụ thân ngươi nơi đó, ta sẽ nói với hắn, tốt dễ phục vụ hắn đi. Phải, đa tạ công chúa tiểu tú quỳ dạp trên mặt đất dập đầu, hơn nữa cử chỉ ưu nhã, dĩ nhiên khá biết lễ nghi, tiểu công chúa chọn tạp dịch một dạng đều là Bắc Hàn đế quốc vương công đại thần nhi nữ hoặc là dứt khoát chính là đế quốc hoàng thất phân chi tử đệ, đưa các nàng thu làm tạp dịch, còn như có thể không thể vào ngoại môn, sẽ xem cơ duyên của các nàng. Chính là chỗ này chút tạp dịch một ngày trở lại đế quốc, cũng đều là nhất phương đại tướng, tiền đồ bất khả hạn lượng, đương nhiên điều. Kiện tiên quyết là tiểu công chúa muốn thả bọn họ đi mới được. Đào Kép Tú liền là một gã vương cung đại thần nữ nhi, nàng đã là biến hóa long cựu tầng, nếu như trở về vô cùng có khả năng bị đế quốc mượn hơi phong làm quận chúa, bây giờ bị tiểu công chúa câu nói đầu tiên ban cho Thần Nam. Ha ha, vậy thì đi đi. Tiểu công chúa tất cả nói. Hơn nữa Đào Kép Tú đã tạ ân, hắn không tốt làm tiếp làm, đơn giản mang theo nàng, ngược lại cũng sẽ không trên nàng, thả ở trên núi làm ít chuyện vật vẫn là có thể, về sau hoàn toàn có cơ hội tấn cấp kim đan. Thần Nam vung tay lên, một đóa tường vân bọc lại Đào Kép Tú, hai người sẽ phải rời khỏi, tiểu công chúa thanh âm lại từ sau lưng truyền đến, Thần Nam, hai ngày sau sẽ có ngoại môn đệ tử thống nhất lịch lãm, đi trong lòng đất ma quật săn sát yêu ma, kiếm lấy tích phân. Ngươi báo danh tham gia là được, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi tìm quyết lượn ấm. Nói xong, tiểu công chúa thanh âm liền yên tĩnh lại. Nghĩ đến về sau có thể đơn độc hầu hạ Thần Nam, phụng dưỡng cái chiếu, trở thành phong chủ phu nhân, Đào Kép Tú hết sức hưng phấn, không ngừng hướng Thần Nam liếc tới đưa tình mị sóng, dĩ nhiên rất có tiểu thư khuê các ý tứ hàm xúc, sóng mắt linh động, phong tình vạn chủng, cái loại này khí chất quý tộc là bẩm sinh. Hơn nữa phụ trách xử lý linh thảo cũng đều không phải bình thường tạp dịch, tiểu công chúa đưa nàng bàn cho Thần Nam, cũng là ở tận lực mượn hơi. Thần Nam nhưng thật ra không có nhiều như vậy ý tưởng, cũng không cùng với nàng giải thích cái gì, chờ một lát thi ngữ các nàng xuất hiện, nàng liền toàn bộ hiểu, không cần chính mình nhiều lời, trực tiếp mang theo nàng chạy tới chính mình động phủ. Đè xuống ngọc giản bản đồ, Thần Nam đi tới chính mình trên ngọn núi, trực tiếp lượn quanh chàng một vòng, thị sát lãnh địa, ngọn sơn phong này cao độ cùng tiểu công chúa không sai biệt lắm, phương viên cũng có trăm dặm cao thấp. Lưu Ly Quang Kiếm phái phương viên mấy trăm ngàn dặm, trăm dặm đối với phàm nhân mà nói rất xa, nhưng là đối với Kim Đan, thậm chí Nguyên Anh đệ tử mà nói, chính là nhấc chân võ thuật, chính là đối với ngưng khí kỳ đệ tử cũng không coi là xa xôi, cho nên một tòa phương viên trăm dặm động phủ với tông môn cự vô phách mà nói cũng không coi vào đâu. Sơn núi có bọn tạp dịch ở động phủ, cùng linh cẩm, linh thảo khu vực, còn có núi lên đại điện, đều là tông môn sớm đã kế hoạch xong, các đệ tử nếu như không hài lòng, có thể căn cứ cần phải tự làm ra cải biến. Thị sát hết lãnh địa, Thần Nam thẳng đến đỉnh núi. Đem pháp lực rót vào ngọc bài phát sinh ánh sáng nhu hòa cùng đại điện cấm chế thành lập liên hệ, cửa điện ầm ầm mở ra. Tiến nhập đại điện, hắn liền cảm nhận được nồng nặc tới cực điểm linh khí, cổ linh khí này so với sườn núi mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Quan sát khoảng khắc, Thần Nam cũng biết, ở đại điện hạ phương khẳng định chôn linh mạch, mà cái linh mạch cửa ra đang ở đại điện hạ phương. Cái này cũng không khó giải thích cựu công chúa tu vi vì hà tiến triển khai nhanh như vậy. Nội môn đệ tử linh mạch đều đậm đà như vậy, cái kia đệ tử nòng cốt, thậm chí đệ tử hạt giống linh mạch có thể tưởng tượng được muốn nồng nặc tới trình độ nào. Hướng bốn phía quan sát sơn thế, hán đại thể có thể xác định, ở Lưu Ly Quang Kiếm phái phía dưới hẳn là chôn một cái chủ linh mạch, mà cái linh mạch chi nhánh chính là những đệ tử nòng cốt này, thậm chí nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Mà ngoại môn đệ tử ở vị trí khả năng chính là linh mạch cuối, chỉ so với không có mạnh một chút. Thần Nam rất muốn đem này linh mạch chi nhánh đào phóng tới trong động thiên, nhưng là suy nghĩ đến một ngày linh mạch tiết lộ tất nhiên sẽ bị tông môn phát hiện, cũng liền thôi. Quan sát đại điện cách cục, có bù ONG lùi hệ nở công, phòng nghỉ, chuyển được địa hỏa đàn phòng đều là đầy đủ mọi thứ, gian phòng rất nhiều, rộng mở xa hoa, chính là trở lại mấy chục người đều đủ ở. Đây chính là đại tông môn nội tình, nội môn đệ tử động phủ đều có thể so với Tây Nguyên kỳ trưởng môn. Thần Nam lại tung trận kỳ, vì không quá đáng chú ý, ở ngọn núi Chu Vi bố trí một cái tứ cấp pháp trận hộ sơn, cứ như vậy, có người lên núi nhất định phải thông báo. Hiện tại Thi Ngữ, Băng Miếng, Lý Lăng Ngọc đám người có thể lấy thân phận lao công xuất hiện ở trên núi, Thần Nam cũng không cố kỵ nữa, huống các nữ nhân sớm đã các loại không nhịn được, đều cấp bách nhìn nhà mới. Thần Nam lập tức đem các nàng phóng ra. Tướng công lão công mấy người phụ nhân vừa ra tới, mỗi người phong tư thức tha, mừng rỡ đánh giá nhà mới, ngay cả Tình Trúc, Hiểu Nguyệt cũng đi ra, lập tức đè xuống các phu nhân yêu cầu bắt đầu xử lý động phủ. Bên cạnh đang âm thầm Hoài Xuân, hơi lộ ra khẩn trương, cho rằng sẽ bị phong chủ yêu cầu hầu hạ đào kép tú, nhìn thấy một màn này nhất thời mục trường khẩu nốc, nàng không nghĩ tới Thần Nam lại có 6 vị phu nhân, còn có 2 gã thị nữ. Xem tình hình quan hệ không cạn, chắc là động phòng nha đầu. Nhìn 6 cái xa hoa, phong tình khác nhau phu nhân, đào kép tú lập tức liền biết Thần Nam căn bản cũng không phải là người bình thường. Trên người hắn khẳng định có động thiên pháp bảo, có thể để cho 6 cái khuynh thành mỹ nhân cam nguyện cùng nhau phụng dưỡng, nếu như người bình thường mới lạ. Tiểu tú gặp qua phu nhân. Đào kép tú lập tức cung kính hướng mấy vị phu nhân nhẹ nhàng thi lễ. Ừ, ngươi đi xuống đi, theo Tình Trúc. Hiểu Nguyệt, các nàng sẽ nói cho ngươi biết làm sao làm, mặt khác ngày hôm nay nhìn thấy không muốn trước bất kỳ ai nói lên. Nạp Lan Thi Ngữ nói, liền là một gã nữ tỷ, thân là đại phu nhân uy nghiêm vẫn phải có. Nhìn quanh thân Long Phượng vần quanh, dị tượng đi theo Nạp Lan Thi Ngữ, đào kép tú là hoàn toàn phụ, ngoan ngoan đi theo Tình Trúc, Hiểu Nguyệt phía sau đi xử lý động phủ. 2 ngày sau, Thần Nam liền ngây người ở trên núi, cùng các nữ nhân song tu. Cùng lúc giúp các nàng tăng cao tu vi, tăng cảnh giới, về phương diện khác mình cũng tu luyện Thủy Cương Bích Ngọc Trưởng, hắn Thủy Cương Bích Ngọc Trưởng cũng rốt cục đột phá tiểu thành, tiến vào trung cảnh, cùng Thanh Mục Đế Hoàng Công Bình khởi bình tọa. Song tu hơn, Thần Nam đã đem thất cấp linh thảo lấy ra, nếm thử luyện chế tam phẩm thiên đan, cũng lợi dụng diễn thiên thánh quyết không ngừng thôi diễn tu chỉnh. Chương 1781, trong lòng đất đại thế giới, ở Khâu Khư Đại Lục, đan dược đẳng cấp chia làm phàm cấp, linh cấp cùng tiên cấp, ngưng khí kỳ đan dược vì phàm cấp, hóa long kỳ đan dược vì linh cấp, kim đan ở trên tu sĩ cần đan dược có thể người luyện chế lông phượng và sừng lân, cũng chính vì vậy, có thể tấn chức kim đan giả đồng dạng lông phượng và sừng lân. Chính vì vậy, kim đan ở trên tu sĩ đan dược được xưng là thiên cấp đan dược bác đại tinh thâm, không chỉ có dính đến thủ pháp luyện chế, còn dính đến trận pháp và thần thông quy tắc, cùng với đan sư tu vi, cho nên đan sư địa vị ở bất luận cái gì tông môn đều là cao thượng không gì sánh được, có thể luyện chế kim đan kỳ đan dược đã bị người tôn xưng là đan vương. Kim đan kỳ đan sư được xưng là nhất phẩm đan vương, nguyên anh kỳ nhị phẩm đan vương, nếu như có thể luyện chế linh đài kỳ đan dược, chính là tam phẩm đan vương. Đương nhiên, lấy tu vi luận đan dược đẳng cấp cũng không chính xác, trong đó còn dính đến linh thảo quý trọng trình độ, đan dược độ khó luyện chế, tỉ như phá trứng đan, bởi vì độ khó luyện chế lớn, mặc dù là kim đan kỳ đan dược, cũng là thuộc về thiên đan nhị phẩm, lại tỉ như thần nam đã từng luyện chế qua tuyết nhan đan. Mặc dù là luyện chế dễ dàng, thế nhưng linh thảo là quá quý trọng, hầu như không thể nhận ra, cho nên ở Khâu Khư Đại Lục trực tiếp bị liệt là thiên cấp đan dược ngũ phẩm. Đây cũng là thần nam không nghĩ tới. Bởi vì linh khí nồng nặc, thêm nữa cùng nam nhân song tu, mấy người nữ nhân tu vi nhanh chóng ổn định lại, đều có tinh tiến, mà Tử Lăng cùng Thi Thi tu vi càng thêm êm dịu, đã có thể suy nghĩ tấn cấp linh đài cảnh. Dù sao không có tấn cấp linh đài cảnh kinh nghiệm, một ngày tấn cấp thất bại, hậu quả khó mà lường được, cho nên thần nam vẫn là có ý định đợi đến quyết lửa nấm luyện thành linh tê đan lại làm cho các nàng tấn cấp. Ngày thứ ba, nội môn trưởng lão điện truyền đến 3 tiếng chuông, đây là nội môn ở tụ tập đệ tử, nguyện ý người tham gia, hội từ nội môn trưởng lão dẫn dắt đi vào lịch lãm, kiếm lấy tích phân. Tiểu công chúa còn các loại chờ cùng với chính mình đi hái quyết lửa nấm đây, thần nam không có lại chần chờ. Lại đem các nữ nhân thu vào động thiên bên trong, chỉ để lại Đào Kép Tú cùng Tình Trúc, Hiểu Nguyệt ba người trông coi động phủ. Làm như vậy cùng lúc phòng ngừa các nàng bị người phát hiện gặp nguy hiểm, bên kia có các nàng ở động thiên bên trong, ở then chốt lúc chính mình có thể phát huy ra linh đài tầng 2 tu sĩ chiến lực, nói chung sống chung một chỗ mới là an toàn nhất, còn như Tình Trúc, Hiểu Nguyệt, Mao Đầu, tu vi hơi thấp, còn không đến mức gây nên người khác chú ý tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Thần Nam đi tới trưởng lão điện, đi dưới nền đất tham gia lịch luyện nội môn đệ tử còn là không ít, chừng trên 100 danh. Trong đó cựu công chúa cùng tiểu công chúa đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, thần Nam còn chứng kiến Bạch Ngọc cùng vài cái nguyên anh hậu kỳ, trung kỳ đệ tử cùng một chỗ, mấy người nhìn thần Nam khuôn mặt độc ác. Nhất danh trưởng lão điện trưởng lão phất tay tế xuất một con thuyền cực phẩm linh khí phi thuyền, hết thể tham dự lịch lãm đệ tử đều đi tới trên phi thuyền. Sau đó bay ra lưu ly quang kiếm phái, một đường hướng Bắc Phi đi tới. Ở tại bọn hắn chạy tới dưới nền đất ma quật đồng thời, Lâm Nguyên Hải một gã quỷ tu cũng nhấc lên Hắc Vân chạy tới Hưng Thịnh Kiền Ngục đi điều tra Tô Bạch nhận nguyên nhân cái chết. Quỷ tu trong lúc đó có đặc thù cảm giác khí tức phương thức, Tô Bạch nhận tử vong, Lâm Nguyên bảy quỷ lập tức cảm giác được, cố ý phái đã là linh đài trung kỳ lão lục Ngô Anh xông đi điều tra Tô Bạch nhận nguyên nhân cái chết. Trên phi thuyền, Thần Nam tiểu công chúa đi tới thần Nam bên người, đưa cho hắn một viên ngọc bài, tới đất cuối cùng sau đó, vì đạt được lịch luyện hiệu quả, chúng ta những người này cũng sẽ bị xa nhau, cái này là ta thần thức ngọc bài, chỉ cần không phải quá xa ngươi sẽ cảm ứng được ta vị trí, ta sẽ ở cụ rồ xạ hỏa khâu chờ ngươi. Vừa nói chuyện, khi tháng thấp giọng, đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm kiếm quyết lửa nấm, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi chín thành. Ha ha, là tiểu tam A. Vậy cảm ơn nhiều A, thần Nam cười nói, thanh âm không nhỏ, dẫn tới các đệ tử đều hướng bên này xem. Không khách khí, ta là của ngươi tiểu tam nha, tiểu công chúa thoải mái nói, thanh âm rất lớn, dường như nàng nhiều mở ra bày ra tựa như. Thần Nam nhất thời nhất chán hát tuyến, còn lại nội môn đệ tử con mắt đều tái rồi, tiểu công chúa nhưng là nguyên anh 9 tầng hậu kỳ, hơn nữa dáng rất khỏe, tuy là bụng hắc các độc, vẫn là có không ít người lo nghĩ. Dĩ nhiên cho một cái nguyên anh sơ kỳ ra hỏa làm tiểu tam có thể hay không đừng nào à, chỉ là trong chốc lát thần Nam cũng cảm giác mấy đạo có thể ánh mắt giết người hướng mình nhìn sang. Nhìn cái gì vậy, ta chính là của hắn tiểu tam, làm sao vậy, chưa thấy qua tiểu tam a, tiểu công chúa chấn mắt, các đệ tử đổi vội cúi đầu, rất sợ chọc cái này bụng đen tiểu công chúa, ở chỗ này tiểu công chúa tu vi cơ hồ là cao nhất, người nào không sợ thấy các đệ tử không nói nữa, tiểu công chúa dương dương đắc ý. Yên tâm đi, ta về sau trả lại cho ngươi làm tiểu tam. Lời của nàng chọc cho cựu công chúa cũng là một hồi chứng đau, thế nhưng nàng đồng dạng không biết tiểu tam chuyện gì xảy ra. Phi thuyền đủ bay mấy canh giờ, mới đi tới một tòa kéo đủ có mấy vạn chủ dưới nền đất một khe lớn trước. phi thuyền cũng không ngừng, trực tiếp tiến nhập dưới nền đất một khe lớn. Càng xuống phía dưới không gian càng bao la, càng hôn ám, các đệ tử đều thả ra thần thức mới có thể thấy rõ sự vật. Dưới nền đất phân một tầng, tầng 2, thậm chí 9 tầng, thậm chí nhiều hơn tầng, phân tán không cùng giai đoạn không cùng lứa tuổi địa hạ ma tộc. Một tầng tầng 2-3 tầng đã bị lưu ly quang kiếm phái hoàn toàn phá được, bên trong còn giữ chút cấp thấp địa hạ ma tộc, là lưu cho ngoại môn đệ tử lịch lãm sử dụng, phi thuyền mục tiêu là đi dưới nền đất 3 tầng. Càng rơi xuống hướng, dưới nền đất dâng lên hắc vụ, địa vực thay đổi càng quang đại, nguyên anh tu sĩ thần thức thả ra cũng căn bản nhìn không thấy biên giới. Thần Nam mơ hồ có thể chứng kiến không ít dưới nền đất yêu thú trên mặt đất chạy tới chạy lui, ú lục. Ám màu đỏ con mắt trong bóng đêm thoáng hiện, thoạt nhìn cực kỳ kinh người, cũng không thiếu màu xám cho dưới nền đất thực vật, các loại ánh sáng màu linh thảo, dãy núi, đồi núi, dưới nền đất hồ nước, cái gì cần có đều có, hoàn toàn là nhất phương dưới nền đất đại thế giới. Ha ha, kiến thức rộng. Thần Nam cảm khái. Cũng không biết trải qua bao lâu, phi thuyền rốt cục cũng ngừng lại, dưới nền đất 3 tầng đến rồi, phi thuyền dừng ở một chỗ trên bình đài. Các đệ tử dồn dập hạ phi thuyền, ở cái tòa này ngôi cao trước mặt lại là một cái sâu thẳm không thấy đáy một khe lớn, đây là dưới nền đất tầng thứ 4 một khe lớn. Ở phía trên tòa bình đài này, vẫn còn có 3 gã linh đài kỳ cường giả, đây là phụ trách thủ hộ lịch lãm đất trưởng lão, bất quá tối cao một người cũng chỉ là linh đài 3 tầng tu vi, vậy cũng thuộc về nửa trưởng lão cấp bậc. Thích trưởng lão. Tên kia nửa trưởng lão hướng trung gian trưởng lão nói: "Đây là lần lịch luyện này đệ tử, ngài quá xem qua." Miệng hắn tức giận vô cùng vi tôn kính, rất hiển nhiên 3 người này địa vị còn muốn ở trên hắn. Thích trưởng lão gật đầu, "Chuẩn bị đi." Vừa nói chuyện, hắn liền quăng ra một căn cần trục, cái này dĩ nhiên là nhất kiện trung phẩm bảo khí, ở cần trục trên lại có 30 móc treo. Tên kia nửa trưởng lão lập tức vung tay lên, ở mỗi danh lịch lãm đệ tử xuất hiện trước mặt một cái dịch thấu trong suốt lục trúc đồng. Cái kia nửa trưởng lão nói, đây là khói xanh trúc, sau đó thích trưởng lão hội đem bọn ngươi buông đi, mục đích của các ngươi chính là giết tử địa cuối cùng ma tộc, đạt được ma hạch hoặc là linh thảo đổi lấy tích phân, nếu như gặp phải nguy hiểm, các ngươi có thể bóp nát khói xanh trúc, mấy vị trưởng lão hội đi cứu các ngươi, nhưng cùng lúc cũng ý nghĩa các ngươi rời khỏi lịch lãm, sẽ mất đi tích lũy tích phân cơ hội, cho nên vạn bất đắc dĩ không muốn bóp nát khói xanh trúc. Chương 1782 Ma hạch. Nghe được hắn, các đệ tử đều muốn khói xanh trúc nắm ở trong tay, Thần Nam cũng cầm lên một cái, nhỏ bé vừa cảm thụ cũng biết đại khái đây là tương tự với tín phù các loại đồ đạc, thời khắc mấu chốt dùng đến cứu mạng. Xoát thích trưởng lão quăng ra cần trụ, cái kia móc treo cũng không biết dài bao nhiêu, trong nháy mắt kéo dài liền móc vào 30 tên đệ tử. Cái kia trưởng lão cán dài vung, những đệ tử này toàn bộ biến mất ở phía trước một khe lớn trong. Rất hiển nhiên vì tăng lịch lãm hiệu quả, bọn họ bị ra đi. Ở phía trên các đệ tử là không cho phép họp thành đội, đương nhiên đến rồi phía dưới sau đó, nếu như ngươi có thể lẫn nhau tìm được, có thể ở phía dưới tổ đội, đây cũng là lịch luyện một bộ phận. Xoát xoát xoát thích trưởng lão liên tục ném ra cân trục, mấy cái trên bình đài trên 100 tên đệ tử liền biến mất vô ảnh vô tung, Thần Nam đương nhiên cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt xuất hiện ở một vùng tăm tối chung. Chu vi một người học trò không có, hiển nhiên đều bị ra đi. Dù sao lần đầu tiên tới cái này chủng địa phương, Thần Nam vẫn tương đối cẩn thận, thần thức triển khai, một đường xuống phía dưới phi hành, thời gian một nén nhang có rơi xuống đất. Mới vừa xuống đất, nhất nói âm phong liền đến gần phía sau hắn, Thần Nam trở tay chính là một quyền, một tiếng hét thảm, một đầu tương đương với kim đan kỳ tu sĩ dưới nền đất 5 cấp xương khói lang bị đánh chết. Ở nơi này đầu xương khói lang phía sau lại vẫn theo một đám lang, bích lục con mắt lóe ra ưu quang, thoạt nhìn phá lệ sống nhân. Bất quá thấy đầu lĩnh bị đánh chết, bầy sói nhất thời hoành một cao y mà tán, trốn vô ảnh vô tung. Liên làm một đám tứ cấp, 5 cấp yêu thú, Thần Nam cũng lười đuổi theo. Hướng bốn phía nhìn lại, tầng này cùng phía trên mấy tầng kỳ thực không sai biệt lắm, chỉ là càng thêm hôn ám, vũ khí lượn lờ trung thỉnh thoảng có thể thấy được đồi núi, bùn địa. Còn có màu xám đen thực vật, nếu như tập quán hắc ám, nơi đây kỳ thực cùng trên mặt đất cũng không kém bao nhiêu. Đệ tứ tầng cũng là bị nhân loại tu sĩ phá được một tầng, mà tầng 5 vẫn là ma tộc lãnh địa, chỉ bất quá tầng này cùng đệ ngũ tầng giáp giới, cho nên thường thường sẽ có địa hạ ma tộc nhảy vọt tới, nhân loại cùng địa ma cũng không muốn đem tranh đấu mở rộng, thế lực ở tầng này đạt tới cân bằng, không thiếu tông môn đơn giản đem tầng này thiết trí thành lịch lãm nơi sân, lấy cung các đệ tử lịch lãm. Thần Nam nhìn một chút trong tay thần thức ngọc bài, căn bản không có tiểu công chúa tung tích, những thứ này ma vụ có trở ngại ngăn cản thần thức tác dụng, ở chỗ này cảm ứng phạm vi cũng còn lâu mới có được phía trên lớn. Tìm xem một chút, Thần Nam trực tiếp đi về phía trước, âm phong đập vào mặt, một đạo to lớn cái bóng xuất hiện ở Thần Nam trước mặt, cái này dĩ nhiên là một đầu địa ma. Thần Nam thần thức sớm quét hắn, thân hình cao lớn, da thịt cứng cỏi nặng nề, ngũ quan cùng người không sai biệt lắm, trên người đầy xương đâm, cả người tản ra khí tức cấm lãnh, dĩ nhiên là một đầu nguyên anh tầng 3 địa ma, trong tay hắn còn có một thanh thượng phẩm pháp khí răng cơ đao. Địa hạ ma tộc trên thực tế cùng nhân loại giống nhau, bất đồng chính là sinh hoạt tại trong lòng đất, thuộc về bất đồng tộc quần, bọn họ có chính mình quốc độ hoặc tông phái, lấy người mạnh là vua, hàng năm cùng nhân loại tiếp xúc. Sớm đã học xong tu luyện cũng luyện chế pháp bảo, hơn nữa không cân nhắc năm tháng tranh đấu, ngay cả ngôn ngữ liền cùng nhân loại tu sĩ cũng tương tự, chỉ là ngữ điệu bất đồng mà thôi. TV nhân loại tu sĩ, ta muốn cốt nhục của ngươi nhất định rất tươi mỹ. Bởi vì Thần Nam triển hiện tu vi là nguyên anh một tầng, cái này nam tính địa ma căn bản không để hắn vào trong mắt, còn hèn mọn mà liếm môi một cái. Ngươi chính là địa ma thì ra địa ma là cái dạng này. Thần Nam chậm rãi giang hai tay. Huyết ảnh rơi ở trên tay. Cực phẩm linh khí cái kia địa ma nhìn huyết ảnh con mắt càng cực nóng. Chiếc nhẫn của ngươi trong hẳn còn có không ít thứ tốt. Ngươi chết, vật của ngươi đều là của ta. Đi chết đi TV nhân loại. Ông răng cưa đao mang theo một mảnh chói mắt thất luyện chạy Thần Nam bổ xuống. Hắn mặc dù là nguyên anh ba tầng, thế nhưng thân thể muốn so với nhân loại tu sĩ cường hắn nhiều. Trường tiếp cận nguyên anh trung kỳ thực lực, một dạng nguyên anh bốn tầng đều không là đối thủ. Hắn thấy một cái nguyên anh sơ kỳ thế nào lại là đối thủ, tu sĩ cầm địa ma luyện tập, mà địa ma cũng đem tu sĩ cho rằng con mồi, rất rõ ràng hắn chính là muốn một đao giết Thần Nam. Người cũng đi chết đi. Thần Nam phất tay chính là một đao, tựa như một đạo màu đỏ thiểm điện hiện lên, trực tiếp phách thấu cái này nam tính địa ma thế tiến công. Cái này địa ma thế tiến công còn chưa hoàn toàn phát động, đã bị một đao đánh thành hai nửa, tiện tay đem hắn pháp bảo cũng thu vào. Chỉ là làm cho hắn kỳ quái là, cái này địa ma dĩ nhiên không có chứa vật pháp bảo, theo lý thuyết đến rồi loại tu vi này, địa ma vậy cũng có chứa đựng pháp bảo đồ đạc mới đúng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không phát. Hiện, sư đệ tốt thủ đoạn. Thần Nam phía sau đống nhiên vang lên kinh dị tiếng la. Thần Nam xoay người liền thấy được một nam một nữ hai gã tu sĩ, nữ dung mạo coi như dáng đẹp, nguyên anh tầng 5 tu vi, nam chính là một đại mập mạp. Nguyên anh lục tầng tu vi, đều là lưu ly quang kiếm phái nội môn đệ tử. Thần Nam vừa rồi liền thấy bọn họ đi tới, không để ý mà thôi. Ta go y lô canh, cái này là đồng môn sư muội Phương Mưa Kiều. Sư đệ, ngươi thân thủ không tệ, chúng ta cùng đi như thế nào còn có thể lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái kia nam tu nói, là nha, chúng ta cùng một chỗ có thể săn giết được càng nhiều hơn địa ma, dưới nền đất yêu thú. Hơn nữa ta biết ở đâu có linh thảo. Cái kia nữ tu cũng nói, trên mặt cười tươi như hoa, rất thân mật bộ dạng. Linh thảo nói thật ra, Thần Nam đối địa cuối cùng linh vật không quá ôm hy vọng gì, tối đa chính là giết tử địa ma cướp đoạt bọn họ tài nguyên. Nhiều như vậy địa ma, ngay cả có linh thảo cũng bị bọn họ thải quang, trừ phi những thứ kia người bình thường không đến được đất nguy hiểm. Lô canh đạo, sư đệ, theo chúng ta đi đi. Mưa Kiều hoàn toàn chính xác biết nơi nào có nhiều hơn yêu thú, địa ma, chúng ta cùng một chỗ cũng có thể tăng thực lực, thuận tiện liệp sát. Được rồi. Thần Nam gật đầu, nơi đây khắp nơi đều là ma vụ, vị trí khó cãi, chính mình mới đến, vị trí không quen, đơn giản theo chân bọn họ cùng nhau. Sư đệ, cái này ma hạch ngươi không muốn sao? Lô canh nói, tiện tay áp đặt mở địa ma nửa khối đầu lâu, cầm lên một cái sáng trông suốt đồ đạc. Đây chính là ma hoạch sao? Thần Nam cũng không nghĩ tới ma hoạch dĩ nhiên tại địa ma trong đầu. Ma hoạch có thể đổi lấy nhiệm vụ tích phân, thế nhưng hắn còn không chút nào để ý. Huống nhân ra lô canh đã lấy đến trong tay, liền cười nói, ngươi đã lấy được liền đưa cho ngươi đi. Thật cảm tạ sư đệ. Lô canh cầm ma hoạch hấp ta hấp tấp chạy tới Phương Tuyết Kiều trước mặt, sư muội đưa cho ngươi. Cái kia đa tạ lô sư huynh. Phương Mưa Kiều cũng không khách khí, đem ma hoạch nhận, rót vào pháp lực. Nhất thời không ít cấp 4 cấp 5 linh thảo còn có mấy thứ pháp bảo hiện lên trước mặt nàng, bị nàng cười híp mắt thu vào trong giới chỉ, sau đó cầm ma hạch chiếu chiếu tỷ lệ, cũng đơn độc thu vào. Lô Canh đứng ở bên cạnh khuôn mặt cười lấy lòng, Phương Mưa Kiều vui vẻ, so với chính hắn cao hứng. Thật mờ giờ thần nam rốt cuộc minh bạch tại sao mình không có phát hiện địa ma chiếc nhẫn, thì ra ở trên người bọn họ tự thành không gian, thứ tốt đều bị bỏ vào ma hạch trong. Chương 1783, cuộc sống bi kịch. Muốn nói Lô Canh thu hồi đồ đạc, thần nam không hội cảm thấy thế nào, bất quá chứng kiến Phương Mưa Kiều thiền kinh địa nghĩa lấy đi pháp bảo, làm cho hắn trong lòng vẫn là không quá thoải mái, hai người rõ ràng còn chưa phải là đạo lữ, cái này cũng thái thiên trải qua mà nghĩa đi. Ba người cùng lên đường, ở trong sương mù đổi tới đổi lui, phía kia Mưa Kiều tựa hồ thực sự biết lộ tuyến, chắc cũng là nghe người khác nói. Lô Canh đi liền ở Phương Mưa Kiều bên cạnh, mỗi khi đụng tới có yêu thú hoặc là địa ma xuất hiện, luôn là dẫn đầu xuất thủ ngăn cản nguy hiểm, phát hiện thứ tốt sẽ đưa cho Phương Mưa Kiều, Phương Mưa Kiều mỗi lần đều là thiên kinh địa nghĩa thu hồi. Rất hiển nhiên, Lô Canh đang đeo đuổi Phương Mưa Kiều, hắn thì ra ở tông môn nhiều lần hướng Phương Mưa Kiều lấy lòng, Phương Mưa Kiều đều đối với hắn bỏ mặc, lần này trong lòng đất đụng với, hắn chính là không nghĩ tới Phương Mưa Kiều dĩ nhiên hội thu từ bản thân tiễn gì đó, làm cho hắn hưng phấn không biết nguyên do, liều mạng biểu hiện. Thần Nam ha có thể nhìn không ra Phương Mưa Kiều đang lợi dụng hắn thế, nhưng nhân ra một người muốn đánh một người muốn bị đánh, hắn cũng không tiện nói gì. Lại là một đầu nguyên anh tầng 5 địa ma xuất hiện, không đợi Lô Canh xuất thủ, thần Nam một đao sẽ giết, đao mang cuốn lên, ma hạch đã bị hắn thu hồi, bên trong lại có nhất kiện cực phẩm linh khí, cũng không thiếu ngũ lục cấp linh thảo. Thần Nam cười ha hả thu vào, nhìn Lô Canh tốt không ước ao, Phương Mưa Kiều cũng có chút nhãn khí. Bực này địa ma lấy tu vi của nàng là không giết chết, chỉ có thể mong đợi với Lô Canh đưa cho nàng. Sư đệ, người rõ ràng mịch có nguyên anh sơ kỳ, thân thủ sao tích lợi hại như vậy? Lô Canh hỏi. Hả, kỳ thực ta ẩn nặc tu vi, trên thực tế ta đã là nguyên anh tầng 4. Thần Nam nói, vừa lúc mượn cơ hội này đem tu vi của mình bày ra. Nguyên anh 4 tầng cũng rất lợi hại, ngươi nếu như tu vi cao thêm chút nữa, nói không chừng có cơ hội vào nội môn đệ tử đại bỉ trước 10. Hừ, Phương Mưa Kiều bĩu môi, nguyên anh 4 tầng liền muốn tiến vào trước 10, nằm mơ chứ, thần anh trên bảng trước 10 người nào không phải nguyên anh tầng 8 ở trên tu vi, ngươi đều không có cơ hội, huống hắn là, sư muội nói rất đúng, bất quá ta tuy là không có cơ hội, ta sẽ cố gắng, nhất là sư muội, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi đột phá đến nguyên anh tầng 8, liền là năm nay không có cơ hội. Còn có sang năm phải không? Sang năm không có cơ hội, còn có năm sau hử, ngươi đợi ta chết giả. Được thôi, Phương Mưa Kiều bĩu môi, tự cố đi về phía trước, kết quả một đầu lục cấp ma viên đột nhiên nhảy ra, nắm lên nàng bỏ chạy, Phương Mưa Kiều bị sợ hãi, liều mạng giãy giụa, kêu Lô Canh người cứu mạng. Nhưng là cái kia ma viên hiển nhiên đối với nơi này quen thuộc hơn, trong nháy mắt trốn được không biết người nào vậy. Lô Canh sợ hãi, sư đệ, mau cùng ta cùng nhau tìm kiếm đi cứu Mưa Kiều sư muội. Hai người ở ma khí chung chui tới chui lui, còn khá tốt, ở một khối đá lớn sau phát hiện Phương Mưa Kiều, chỉ bất quá lúc này nàng đang bị ma viên ấn trên mặt đất, cái kia ma viên mang theo đại gia hỏa đang ở trước mặt nàng khoe khoang, đang muốn 20 soát Lô Canh sử dụng bảo kiếm, cái kia ma viên chính hưng trí tăng vọt, trong chốc lát không trà, bị bảo kiếm lăng không chém rụng đầu lâu. Phương Mưa Kiều đuổi bận rộn, phất tay nặng lại mặc vào nhất kiện hồng nhạt quần áo, sau đó nổi giận đùng đùng trừng mắt Lô Canh, ngươi làm sao bảo hộ ta liền như ngươi vậy, ta có thể đem chung thân hạnh phúc giao cho ngươi sao? Ngươi một thân năng lực đều dài hơn đến trên thịt đi sư muội. Ta Lô Canh bịt mặt đỏ tới mang hai, trên mặt thảo hảo tiếu dung cũng là càng đậm. Tờ mờ giờ thần nam hết trô nói rồi, nhân ra cứu ngươi, không nói cảm tạ cũng thì thôi, còn mang như thế làm thấp đi nhân, bất quá như đã nói qua. Cái này Lô Canh cũng thực sự là đủ tiện, đều như vậy vẫn còn ở lấy lòng nàng đây. Loại tình huống này làm cho hắn nghi tơ y rô y trên địa cầu quan mập mạp, trước đây đối với Hạ Man lúc đó chẳng phải cái dạng này sao, còn kém đem Hạ Man đỉnh đến cùng cung, kết quả Hạ Man còn không phải cùng dạng cho hắn căm sừng. Mấy người tiếp tục tiến lên, Lô Canh liền cùng ở Phương Mưa Kiều bên người nửa bước không cách, rất sợ nàng ra lại nguy hiểm gì. Kết quả dọc theo con đường này dĩ nhiên không có tái xuất hiện một đầu yêu ma, làm cho hắn căn bản không có lại cơ hội biểu hiện. Xuyên qua một mảnh sương mù dày đặc, vài cái người đi tới một mảnh hàn đàm trước, không biết là nơi nào gì ra nước từ trên vách đá dựng đứng chiếu nghiêng xuống, tạo thành đại thác nước. Ở hàn đàm phía trước đứng vài tên tu sĩ, bốn người một gã nguyên anh thất tầng trung kỳ. một gã nguyên anh thất tầng sơ kỳ, còn có hai gã nguyên anh trung kỳ, một người trong đó dĩ nhiên là Bạch Ngọc. Sư huynh Phương Mưa Kiều mang trên mặt mị ý, trực tiếp tiến lên ôm đến rồi tên kia nguyên anh thất tầng trung kỳ tu sĩ bên người, một bộ mềm nhũn y y tiểu nữ nhân răng dấp, thậm chí còn có điểm thượng cản ý tứ, cùng vừa rồi cả vũ lấp miệng em dáng vẻ tưởng như hai người. Yến sư huynh một tay lấy hắn ôm vào lòng, Mưa Kiều, như thế nào đây dọc theo con đường này không có đụng tới nguy hiểm chứ không có Phương Mưa Kiều nhìn một chút Lô Canh, tại sao có thể có nguy hiểm, đây không phải là có miễn phí cu li à Lô Canh nhất thời há hốc mồm. Hắn giờ mới hiểu được Phương Mưa Kiều thì ra đã sớm hữu đạo lữ, chính là chỗ này tên là Yến Không Gió Nguyên Anh thất tầng nam tu, vừa rồi hắn bất quá là bị người lợi dụng mà thôi. Phương Mưa Kiều miệt thị nhìn Lô Canh, họ Lô, ngươi một mực quấn quýt lấy ta không thả, biết ta vì sao mang ngươi tới nơi này sao chính là vì giáo huấn ngươi, đánh ngươi cái nửa đời sau không thể tự gánh vác. Ha ha ha, Yến Không Gió cười như điên, Lô Canh, Phương Mưa Kiều đã là nữ nhân của ta. Ngươi chả thế nào dám dây dưa hắn xem lão tử không giáo huấn ngươi, đánh ngươi gần chết, hành hạ chết ngươi. Lô Canh khuôn mặt thống khổ vặn mẹo, đuổi không kịp tay không phải để cho hắn thống khổ, mà là người nữ nhân này một mực lợi dụng hắn, thương hại hắn còn lấy được tài nguyên, ma hạch đều cho nàng, kết quả lại lạc như thế cái hạ chẳng. Nhân sinh lớn nhất bi kịch cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. A Bạch Ngọc chỉ vào thần nam nói, mấy vị sư huynh, tiểu tử này chính là thần nam. Chính là hắn chọc đại sư huynh, chúng ta cùng nhau giết chết hắn quên đi. Chính là chỗ này tiểu tử à, hắn mới vừa rồi còn quản tiểu công chúa gọi tiểu tam, thật không biết hắn ở đâu ra phúc khí bị Hy Tháng coi trọng. Yến Không Gió nói, cái kia Hy Tháng đừng xem tâm tư tàn nhẫn, lại là có chút không biết đạo lý đối nhân xử thế, có thể là bị hắn lừa, bằng không làm sao có thể nguyện ý cho hắn làm tiểu tam một gã khác nguyên anh thất tầng sơ kỳ nam tu phụ họa. Ừ, Yến Không Gió gật đầu. Đã như vậy liền cùng nhau giết đi, nếu như không giết Lô Canh, hắn cũng sẽ tiết lộ bí mật, đơn giản cùng nhau giết nơi đây không có những đồng môn khác, chính là giết chết hai người cũng không người biết, bởi vì Bạch Ngọc đầu độc, mấy người đều động sát cơ. Sư huynh, họ thần có điểm tà môn, chúng ta mọi người cẩn thận một chút. Bạch Ngọc nhắc nhở, là ngươi phế vật mà thôi, một cái nguyên anh sơ kỳ gia hỏa có gì sợ mấy người hi hi ha ha cười lớn chạy hai người bao vây. Bạch Ngọc thấy thần nam biểu diễn là nguyên anh sơ kỳ tu vi hơi kinh ngạc, lúc đầu lần trước hắn vẫn kim đan tầng năm đây, lúc này mới vài ngày, lại nhưng đã nguyên anh một tầng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi, bất quá mấy người đã hơi đi tới, hắn cũng không tiện nói cái gì nữa. Lô Canh, ngươi bóp nát khói xanh trúc đi thôi. Mắt thấy mấy người bàn tay to đánh ra qua đây, thần nam giơ tay lên cản một kích, còn bị đánh lùi lại mấy bước. Chương 1784 Trong hàn đàm huyết hoa, Lô Canh hiện tại tâm tính kém hỏng bét, loại tình huống này đã không cần thiết lưu đi xuống, bất đắc dĩ bóp nát trong tay khói xanh trúc. Một đạo ngọn lửa màu xanh lục xông thẳng trên cao, một con móc treo theo cái này đạo hỏa diễm kéo dài xuống tới, voi câu cá giống nhau, lập tức móc vào Lô Canh, nhẹ nhàng vung hắn liền mất tung ảnh. Lợi hại A thần nam âm thầm gật đầu, không cần phải nói đây là vị kia linh đài ba tầng trưởng lao thủ đoạn. Bởi vậy có thể thấy được linh đài kỳ cùng nguyên anh sự chênh lệch, chiêu thức ấy hắn tự vẫn làm không được. Đáng tiếc, làm cho hắn chạy. Mấy người âm thầm tiếc hận, nhất là Phương Mưa Kiều, đứng ở bên đầm nước tức giận dậm một cái phấn đủ. Tiểu tử này quả nhiên tà môn, dĩ nhiên chặn chúng ta một kích. Một gã nguyên anh trung kỳ nói. Ừ, là có chút tà môn. Yến Không Gió gật đầu, bất quá ta vừa rồi chính là thuận tay một kích, hắn không chạy thoát được đâu. Sư huynh, Lô Canh đã chạy rơi, chúng ta bây giờ giết chết hắn xe có hay không có phiền phức một phần vạn hắn để lộ bí mật cho tông môn đây. Hắn đã chết chúng ta giao cho ma tộc là được rồi, lại không người tận mắt nhìn thấy, sợ cái gì muốn không phải buộc hắn cũng ly khai, nhìn tiểu công chúa ở trước mặt hắn tự xưng tiểu tam lão tử liền tức lên. Mấy người lại hướng thần nam bức bách qua đây, một mặt là buộc hắn cũng ly khai, nếu như không ly khai như vậy tùy tay giết chết. Thần nam bỗng nhiên xoay người rời đi. Hắn ngược lại không phải sợ mấy người, mà là hắn không muốn giết mọi người, dù sao ngoại trừ Yến Không Gió cùng Bạch Ngọc chết tiệt, mấy người khác còn tội không đáng chết, hắn cũng không muốn uổng giết vô tội. Thấy hắn chạy trốn, mấy người lập tức đuổi theo, chỉ là không có truy rất xa, thần nam lại không thấy bóng dáng, lấy tu vi của hắn ở mấy người này trước mặt ẩn thân rất dễ dàng. Không đợi mấy người phản quá tương lai, một bả ma đao lượn lờ hắc khí, tự không trung một đao chém xuống, một đao đã đem Bạch Ngọc chém thành hư vô. Thằng ngãi này tổng nhớ báo thù mấy chuyện xấu, đã không thể lưu lại. Có ma tộc mấy người lập tức cảnh giác, cẩn thận chung quanh thăm dò, hết lần này tới lần khác lúc này thần nam thân ảnh ở phía trước lại lóe ra, dẫn tới mấy người lại đuổi theo. Bên đầm nước Phương Mưa Kiều đang lo lắng chờ đấy mấy người giết người xong trở về, đột nhiên một đầu ma viên từ bên cạnh trong sương mù lóe ra, chút nào không một tiếng rộng xuất hiện ở bên người nàng. Kiệt kiệt, nhân loại nữ tu A, ta thích nhất, da thịt non kiểu, có chút ý vị. Cái kia ma viên hèn mọn mà liếm liếm môi dày, con mắt nhìn chằm chằm Phương Mưa Kiều trên người vài cái bộ vị miểu. Ngươi đừng tới đây, ngươi qua đây ta lập tức bóp nát khói xanh trúc. Ngươi cái gì cũng không được. Phương Mưa Kiều sợ hãi, cái này ma viên tu vi so với nàng mạnh hơn nhiều lắm, nàng căn bản là nhìn không thấu. Bóp đi, ngươi tự cố bóp đi, nhân loại các ngươi tu sĩ tàn sát chúng ta đồng tộc, ta ngày hôm nay đã hảo hảo để cho ngươi thoải mái một chút. Cái kia ma viên cước bộ không ngừng, trực tiếp hướng Phương Mưa Kiều ép tới. Thấy sư huynh còn chưa có trở lại, Phương Mưa Kiều không dám đợi lát nữa, lập tức sẽ bóp nát khói xanh trúc. Cái kia ma viên khoát tay, khói xanh trúc liền từ trên tay nàng tiêu thất. Phương Mưa Kiều sợ choáng váng, đối phương tu vi gì à, để cho nàng ngay cả bóp nát khói xanh trúc cơ hội cũng không có. Không chờ nàng chạy, cái kia ma viên thân thể nhất chuyển đã đem nàng kéo, sau đó đông nhiên xoay người, mang theo Phương Mưa Kiều rớt vào trong đầm nước, trong chớp mắt liền mất dạng. Thời gian không lâu, trên mặt nước liền nổi lên mấy đóa huyết hoa. Mấy người kia còn đang điên cuồng truy thần nam, đột nhiên lại là một bả ma đao chém bổ xuống, chỉ một chút lại đem yến không gió đánh thành hai đoạn, bổ ra vị trí vẫn còn ở mạo ma khí. Vì không bị vài cái nội môn đệ tử nhận ra là mình, đưa tới phiền toái không cần thiết, thần nam cố ý dùng tự địa ma nơi đó ma đao, chính là bọn họ trở về báo cáo tông môn, cũng chỉ có thể nói rõ là địa ma động thủ, rất khó hoài nghi đến trên người mình. Dù sao mình tu vi kém xa bọn họ phải không, mấy người đang kinh hãi Vu Yến không gió tử vong. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, thần nam thân ảnh lại ở phía trước lóe ra, còn thừa lại hai tên đệ tử đều bị sợ bối rối. Cái này địa ma xuất quy nhập thần, một đao liền chém nguyên anh thất tầng Yến không gió, tu vi mạnh hơn bọn họ không biết gấp bao nhiêu lần, Yến không gió đều không được, bọn họ liền càng không được. Tuy là thấy được thần nam, bọn họ nhưng nơi nào còn dám truy. Ngay cả hai gã chết đi đệ tử nhẫn cùng pháp bảo đều không ai dám cầm, hốt hoảng chạy trốn, còn như Phương Mưa Kiều, sớm bị bọn họ quên mất đi, mình cũng không để ý tới, còn có người nào tâm tình bất kể nàng. Thần nam thân ảnh khinh phiêu phiêu rơi xuống, với bàn tay lớn một cái, đem hai gã tu sĩ nhẫn cùng pháp bảo đều thu vào, tuy là Bạch Ngọc chết tương đối sớm, vị trí xa, thế nhưng hắn tu vi bực nào, điểm ấy khoảng cách không coi vào đâu. Kiểm tra một hồi hai người nhẫn, đều là chút ngũ lục cấp linh thảo, cũng không thiếu ma hạch, nhưng thật ra đủ chính mình kiếm lấy không ít tích phân. Thần nam chợt nhớ tới Phương Mưa Kiều, người nữ nhân này tuy là hư vinh ác độc điểm, cũng là tội không đáng chết, Hùng Yến không cả dẹ xin y, nàng không đúng thật đúng là có thể trở lại lô canh bên người, liền lại trở về hàn đàm bên cạnh muốn tìm nàng, nhưng là thần thức quét ra đi, phụ cận ở đâu có Phương Mưa Kiều thân ảnh. Không phải mấy người không có trở về, hù chạy đi. Ngược lại Phương Mưa Kiều chết sống cùng chính mình quan hệ không lớn, thần nam cũng lười bất kể nàng, hắn thấy Phương Mưa Kiều chắc là chính mình đi, liền tiếp tục chạy đi, tìm kiếm tiểu công chúa. Bởi vì đối địa cuối cùng hoàn cảnh càng thêm quen thuộc, thần nam tốc độ phi hành nhanh rất nhiều, thời gian không lâu, thần nam đụng tới một gã nội môn đệ tử, tiến lên vừa hỏi, thật đúng là biết cụ rổ xạ hỏa khâu, đương nhiên cũng chỉ là đại thể phương hướng. Thần nam men theo tên đệ tử này ngón tay phương hướng bay qua. Thời gian không lâu, Ngọc Giản quả nhiên cảm ứng được tiểu công chúa vị trí tin tức. Đi về phía trước không xa, phía trước dần hiện ra một mảnh hắc đột đột gò đất, trên đó đứng bốn người, một người chính là tiểu công chúa Hy Thắng, khác ba người rõ ràng là cựu công chúa Bán Nguyệt cùng hai gã nam tu. Hai gã nam tu cũng đứng ở cựu công chúa bên cạnh thân, không ai phục ai, dĩ nhiên đều là nguyên anh tầng 8 tu vi, hai người tuy là ai cũng nhìn đối phương không vừa mắt. Thế nhưng đối với cựu công chúa nhãn thần cũng là tràn đầy thương yêu, nhìn một cái chính là cựu công chúa người theo đuổi. Ha ha, mỹ nữ quả nhiên có ưu thế à, đã vậy còn quá sắp có hai vị hộ hoa sứ giả, có bọn họ, cựu công chúa tuy là tu vi thấp một chút, ở cái tòa này dưới nền đất thu hoạch cũng sẽ không thiếu, xem lô canh cùng Phương Mưa Kiều cũng biết, Thần Nam tuyệt đối có lý do tin tưởng, cựu công chúa thủ đoạn tuyệt sẽ không cách khác Mưa Kiều thiếu, bằng không làm sao gánh chịu nổi sát thủ hai chữ, hơn nữa còn là vẫn là đại danh đỉnh đỉnh ảnh chủ, không có chút phi thường thủ đoạn như Hà thống lĩnh lớn như. Vậy tổ chức sát thủ đồng thời làm cho hai gã nam tu đi theo, chỉ sợ cũng là nàng cố ý, cùng lúc có thể kiềm chế lẫn nhau, miễn được bản thân gặp nguy hiểm, về phương diện khác cũng an toàn, cớ sao mà không làm đây. Thần Nam, ngươi dám quản ta Go Y Tiểu Tam, xem ta không quất chết ngươi. Thần Nam mới vừa đứng ở trên gò đất, tiểu công chúa một roi liền quất xuống dưới, nếu không phải còn muốn lợi dụng hắn, sợ rằng trực tiếp sẽ vận dụng bảo kiếm. Đối với Thần Nam đến, vô luận là cựu công chúa vẫn là hai gã nam tu, đều là làm như không thấy, ngược lại một bộ nhìn có chút hả hê biểu tình. Chương 1785, Thần Anh bảng đệ thập. Ngoa tào, cái này nha dĩ nhiên đã biết, người nào quân trời đánh nói cho nàng biết xem tiểu công chúa tức giận dáng vẻ, Thần Nam làm sao không biết Hy Thắng đa biết dô y tiểu tam hàng nghĩa, hắn đuổi vội vươn tay bắt được roi mũi nhọn, Hy Thắng, ngươi là nội môn đệ tử, ta cũng là nội môn đệ tử. Ngươi làm sao có thể tùy tiện đánh đồng môn đâu hử, ngươi nói cho ta biết, tiểu tam có ý tứ. Tiểu công chúa nổi giận đùng đùng trừng mắt Thần Nam, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Thần Nam chết sớm 100 lần, lâu như vậy bị mông tại cổ lý, thương cảm chính mình còn lấy tiểu tam làm vinh, há mồm là của hắn tiểu tam, ngậm miệng là của hắn tiểu tam, càng bi thương là, ở lúc tới trên phi thuyền dĩ nhiên ngay trước hết thể nội môn đệ tử cùng nửa trưởng lão mặt thừa nhận mình là của hắn tiểu tam, cái này đặc biệt sao cũng quá mắc cỡ, bây giờ nhớ lại tiểu công chúa khuôn mặt đều đỏ bừng. Ha ha, thì ra ngươi đều biết ta. Thần Nam cười nhạt một tiếng, không vội không cả giận nói, là ta nhận thức ngươi làm tiểu tam, có thể đó là ngươi tự nguyện à, hơn nữa ta nói tiểu tam cùng bọn họ nói tiểu tam có thể không giống với. Có gì không giống với? Tiểu công chúa manh manh nhìn hắn, lại tò mò. Thần Nam chậm lo lắng nói, tiểu tam có lượng chủng giải thích, một loại đâu ngươi có thể lý giải vì người khác tiểu thiếp. Tốt nhất, ta cho ngươi làm lâu như vậy tiểu thiếp, quá thua thiệt, ta đánh chết ngươi. Tiểu công chúa muốn rút roi ra, lại bị Thần Nam nắm chặt, Hy Thắng, ngươi hiểu sai, các loại chờ ta nói xong đệ nhị tầng ý tứ, ngươi nguyện ý đánh tùy theo ngươi. Hừ, ngươi nói không nên lời cái nguyên cớ, ta quất chết ngươi. Ngươi không muốn cùng ta đi thải linh thảo? Đối với tu luyện đại đạo mà nói, nhi nữ tình trưởng tính là cái gì? Thần Nam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngôn từ bức người. Hư tiểu công chúa hừ một tiếng không để ý tới hắn, Thần Nam lúc này mới nói, một khắc tầng ý tứ chính là ngươi loại thân phận này, có số một, có thứ hai, mà ngươi nhi là người thứ ba đi tới, cũng có thể xưng là tiểu tam. Đối với hắn loại này vặn vẹo giải thích, bên cạnh hai gã nam tu muốn cười cũng không dám. Ôm bụng rất khó chịu, rất sợ bụng đen tiểu công chúa kén roi ra. A kén roi ra là nhẹ, không làm được hội giết bọn họ cũng không có Thần Nam bản lĩnh, có bắt được tiểu công chúa gì đó. Cười cái gì cười, muốn chết sao? Tiểu công chúa trợn mắt, hai gã nam tu lập tức nén trở về. Cựu công chúa bán nguyệt trừng mắt Thần Nam, là ngươi giải thích như vậy sao? Ta làm sao nghe được không phải ý tứ này? Ngươi chiếm muội muội ta tiện nghi, đơn giản là muốn chết. Nghe được lời của nàng, hai gã nam tu tay lập tức liền ấn vào trên bội kiếm, Thần Nam không có lý do gì hoài nghi, chỉ cần cựu công chúa ra lệnh một tiếng, cái này hai gã nam tu tuyệt đối sẽ chen lấn xông lên. Hừ, Thần Nam cũng hừ lạnh một tiếng, ta nói Hy Thắng đúng là ý tứ như thế, ngươi tin vỉa hè tới coi là cân nhắc sao? Ngươi hỏi một chút muội muội ngươi, trước đây ta là thế nào nói với nàng, có phải hay không người thứ ba nói xong, Thần Nam lại lạc hướng cảm thấy lẫn lộn. Hy Thắng, tiểu công chúa, nếu như ngươi không phải cho ta làm tiểu thiếp, ta sẽ không ngại, cho là ta tin tưởng ngươi không sẽ làm như vậy, bởi vì giữa chúng ta tiểu tam là thứ ba ý tứ. Được rồi cửu tỷ, đừng nói nữa, ta cảm thấy cho hắn nói có đạo lý. Hy Thắng lập tức ngăn trở cựu công chúa, nàng đương nhiên không muốn bị người hiểu lầm thành tiểu tam, Thần Nam nói như vậy, vừa lúc làm cho hắn thuận pha hạ lư, nhưng là chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp tông môn, đường đường tiểu công chúa. Tu vi lại viễn siêu Thần Nam, nàng làm sao nuốt trôi khẩu khí này? Ngược lại một hồi hắn lại phải chết, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Muội muội ngươi, Bán Nguyệt còn muốn vì muội muội kêu bất bình, dễ giết nhất rơi Thần Nam mới tốt, cũng là lại bị Hy Thắng ngăn trở. Được rồi cửu tỷ, đã an toàn, ta sau đó muốn cùng hắn đi làm điểm sự tình, các ngươi cũng đi thôi. Nói xong, hắn lại nhìn phía hai gã nam tu, rất bảo hộ ta cửu tỷ, xảy ra chuyện ta cho các ngươi là hỏi. Hy tháng sư tỷ yên tâm, chúng ta thể sống chết bảo hộ cửu công chúa an toàn. Nói chuyện đồng thời, hai gã nam tu còn lẫn nhau trừng mắt một cái, người nào cũng không phục thua. Muội muội, ngươi muốn cẩn thận tiểu tử kia, đừng nhưng hắn cấp cho. Cựu công chúa dặn dò, không phải tốt nhãn thần mà ngắm thần nam liếc mắt. Yên tâm đi muội muội, chúng ta là hợp tác, chưa nói tới ai gà hay. Tiểu công chúa nói, lòng nói hắn mặc dù có chút tiểu thông minh, làm thế nào thoát khỏi lòng bàn tay của ta chín thành linh tê đan a, chỉ cần hắn muốn, ta mượn bóp hắn gắt gao. Hy vọng đi, muội muội ngươi bảo trọng, ta cũng muốn đi săn sát ma tộc. Cựu công chúa nhàn nhạt nói một câu, cao ngạo mà trước phi thân lên, hai gã nam tu lập tức theo thật sát, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Vậy sau này ta còn quản ngươi gọi tiểu tam sao? Thần nam cười tủm tỉm nhìn tiểu công chúa. Tuy ngươi vậy, không phải là một sắp xếp thứ tự sao? Không sao cả sự tình. Tiểu công chúa giả vờ buông lòng nói, sao có thể nói không đồng ý đây? Cái kia không phải cho thấy tự mình biết tiểu tam hàm nghĩa chân chính rồi không hử? Thông minh tuyệt đỉnh tiểu công chúa mịch có sẽ không như thế làm đây. Cái kia tiểu tam, thần nam cười hắc hắc, chúng ta đi nơi nào tìm quyết lửa nấm dưới đất tầng 5. Trong lòng đất tầng 5 đó không phải là rất nguy hiểm, có người nói nơi đó có thể sẽ xuất hiện thất cấp yêu ma, ngươi đối phó sao? Thần nam nói. Yên tâm đi, ta biết vị trí, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không có việc gì, ngươi không phải là muốn chín thành linh tê đan sao? Chút can đảm này có thể thành đại sự gì? Nếu như ngươi không đi, cũng đừng trách ta không bước chân tới đi hứa hẹn. Tiểu công chúa hầm hừ nói, còn hướng thần nam đầu tới một người ánh mắt khinh bỉ. Theo ta chơi phép khích tướng ngươi còn quá non. Không kích thần nam cũng phải đi, huống nàng kích, chính mình nhưng là cựu thành đan thuốc ca, thi thi cùng tử lăng cũng chờ đan dược đột phá đây. Hắn có thể không đi sao? Không cần phải nói tầng 5, chính là thất tầng hắn cũng sẽ xông, còn như tiểu công chúa hứa hẹn, quỷ mới sẽ tin tưởng nàng. Thần nam làm mặc dù gật đầu, làm bộ nói, vì ta cựu thành đan thuốc liều mạng, hy vọng ngươi đừng đem lão tử đưa với tử địa A, làm sao sẽ chúng ta là hợp tác chứ sao. Tiểu công chúa cười híp mắt nói, trước mà đi, thần nam lập tức cũng đi theo, hai người thẳng đến phía trước đi thông tầng 5 một khe lớn. Hai người đang tại tới trước, đột nhiên phía trước nhất bang lưu ly quang kiếm phái nội môn đệ tử, chừng hơn 20 người xuống phía dưới lui bước xuống tới, hơn nữa những người này tu vi đều không thấp. Thấp nhất đều là nguyên anh hậu tầng, còn có mấy người nguyên anh tầng 8, nếu như tu vi thấp, nào dám tới gần đệ ngũ tầng một khe lớn. Vì sao lui bước bỗng nhiên một gã thanh niên áo trắng cất bước mà ra, này nhân kiếm mi mắt tinh, mặt dung lạnh lùng nghiêm nghị, sát khí bức người. Bẩm Lâm sư huynh, phía trước xuất hiện một đầu nguyên anh 9 tầng địa ma, đã có một người sư huynh bị giết, mọi người lúc này mới lui xuống dưới. Nhất tên đệ tử cung kính nói, không thể tưởng tượng nổi là... Vị này Lâm sư huynh cũng mới nguyên anh tầng 8 sơ kỳ, ngay cả nguyên anh tầng 8 hậu kỳ tu sĩ đô đối với hắn lộ ra tôn kính màu sắc. Người này gọi Lâm Giật, thần anh bảng xếp hạng thứ 10, mấy nghìn tên đệ tử có thể lên thần anh bảng chớ không phải là nổi tiếng hạng người, chính là ta, nếu tu vi không đến viên mãn, cũng rất khó nói có thể thắng hắn. Tiểu công chúa đối với thần nam nói, chương 1786, Kinh Vân Kim Tuyệt Cá Sấu. Lúc đầu đồng môn gặp nạn, tiểu công chúa thân vị sư tỷ hẳn là đứng ra, nhưng nhìn đến Lâm Giật, nàng lại không ra mặt ý tứ. Trách không được như vậy khí phách, nguyên lai là thần anh bảng đệ thập. Trốn cái gì trốn, trưởng ma tộc sĩ khí, diệt tông môn uy phong sao? Đi, đi với ta nhìn. Cùng kinh hoàng của mọi người lui bước tuyệt nhiên bất động, cái này Lâm Giật phương pháp trái ngược, ngược lại đón địa ma xông tới, có vài tên nguyên anh tầng 8 chịu ảnh hưởng cũng đi theo. Các đệ tử hỗn loạn sĩ khí dĩ nhiên trong nháy mắt an định lại. Lợi hại, quả nhiên có chút bản lĩnh, có thể thấy được thần anh bảng đệ tử lực hiệu triệu vẫn rất lớn, lại có ổn định lòng quân tác dụng. Thần nam cũng rất muốn nhìn một chút thần anh bảng đệ thập chiến lực, ngược lại cũng là tiện đường, liền theo đoàn người cùng nhau chạy tới. Phía trước đang có một con đủ tương đương với nguyên anh 9 tầng hậu kỳ đổ sộ địa ma phi phát mà đến, có đệ tử trốn chậm, liền bị hắn vượt qua, một cái tát đập chết. Thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ. Soát Lâm Giật lăng không rớt xuống, phía sau bảo kiếm chưa từng rút ra. Một cái nho nhỏ nguyên anh tầng 8 cũng dám ngăn cản ta, các ngươi tàn sát ta đồng tộc, ngày hôm nay mấy người bọn ngươi muốn chết. Cái kia địa ma hung uy ngập trời, không ngừng chút nào trệ, thẳng đến Lâm Giật nào tới, to lớn móng vuốt giống như một đám mây đen bao phủ xuống, kinh khủng kia hung uy làm cho các đệ tử nhịn không được hai chân trực đã run rẩy. Hứ Lâm giật cười nhạt, tìm không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, bảo kiếm lăng không ra khỏi vỏ, bị hắn tiện tay tiếp ở trong tay, một giải lụa phá không xẹt qua, cái kia địa ma đầu đầu lâu đã dọn nhà, Lâm giật khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, thật giống như hắn tại chỗ không nhúc đích, nếu như tu vi thấp thật liền cho rằng hắn không nhúc đích. Thật nhanh kiếm các đệ tử thán phục lên tiếng, không thiếu nguyên anh tầng 8 hậu kỳ dĩ nhiên tự mình tiến lên chào, gặp qua sư đệ. Hừ, nhất đám rác rưởi. Lâm giật nhẹ rên một tiếng, xoay người mà đi, nhìn như cước bộ thong thả, cũng là chớp mắt biến mất. Những đệ tử kia mỗi người sắc mặt cung kính, mặc kệ tu vi cao thấp, dĩ nhiên không có một bất mãn, đây chính là thực lực mang tới chấn động, ngay cả tiểu công chúa nhìn cũng là âm thầm nhíu mày. Thần Nam âm thầm gật đầu, cái này Lâm giật hoàn toàn chính xác bất phàm. Dĩ nhiên có thể vượt cấp sát nhân, tầng 8 sơ kỳ cùng 9 tầng hậu kỳ nhưng là kém sấp xỉ cấp 2, hơn nữa nhìn tình hình hắn tu vi êm dịu, lúc nào cũng có thể bước vào tầng 8 trung kỳ, lần này xuất hiện khả năng chính là lịch lãm vì tấn cấp chuẩn bị làm. Đi thôi. Tiểu công chúa nói, cái này Lâm giật đúng là ta tiến nhập thần anh bảng một cái kinh địch. Thần Nam quét mắt tiểu công chúa, khi tháng, lấy ngươi nội tình muốn thắng hắn không khó đi. Ừ, đương nhiên không khó. Đến lúc đó ta sẽ tiêu hao toàn bộ tài nguyên đem tu vi nhắc tới viên mãn, đừng quên bản công chúa phía sau nhưng là có một đế quốc, há là hắn có thể so sánh ha hả, ngư bức. Thần Nam cười khổ, hai người tiếp tục chạy đi, lại là sau nửa canh giờ, phía trước lại hiện hiện ra một cái dưới nền đất một khe lớn, này một khe lớn chính là đi thông dưới nền đất tầng 5. Tầng 5 cùng 4 tầng không thể so sánh nổi, ở 4 tầng, Nguyên Anh 9 tầng ma tu thỉnh thoảng mới thấy được. Mà ở tầng 5 thì tùy ý có thể thấy được, không làm được còn sẽ có linh đài cảnh yêu ma, có thể nói hết sức nguy hiểm. Thế nhưng tu hành vốn là tranh cái kia nhất tuyến sinh cơ, hai người đều không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp nhảy vào một khe lớn chung. Chu vi một mảnh hôn ám, hai người thần thức đều buông thả ra đến, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng thấy vật, ước chừng thời gian đốt một nén hương, hai người hạ xuống mặt đất cuối cùng, đi tới đệ ngũ tầng. Xoát một đầu dưới nền đất bốn để cự thú vọt tới, khí thế phô thiên cái địa, một mạch có lục cấp hậu kỳ yêu thú khí thế. Lưu Ly Xương đánh đấm chém tiểu công chúa bảo kiếm lăng không chém ra, băng xương bay lượn, một kiếm đem quái thú chém thành hai nửa. Thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền có một con lục cấp hậu kỳ yêu thú, đủ để chứng minh tầng 5 nguy hiểm, đây cũng chính là bọn họ, nếu như một dạng đệ tử xuống tới, chỉ sợ sớm đã bị cự thú nuốt ăn. Chúng ta cẩn thận một chút. Đơn giản không nên tiết lộ khí tức. Tiểu công chúa nhắc nhở, nàng hiển nhiên biết lộ tuyến, một đường dẫn thần nam tiến nhập tầng 5 ở chỗ sâu trong. Thần nam chú ý tới, trên mặt đất, trên sơn khâu hoặc thảm thực vật trên thường thường có thể chứng kiến một chút mơ hồ tiêu ký. Rất hiển nhiên đây cũng là tiểu công chúa sợ lạc đường lưu lại, đây cũng nói nàng đã tới nơi đây. Thần nam cười lạnh, đã tới đã nói lên nàng vô cùng có khả năng biết quyết lựa nấm vị trí, lại không thải. Đã nói lên nơi đó rất nguy hiểm, nàng còn để cho mình đi, khẳng định không yên lòng. Thần Nam bất động thanh sắc, hành sự tùy theo hoàn cảnh thì tốt rồi. Có tiểu công chúa dẫn đường, hai người lại cực kỳ cẩn thận, dọc theo đường đi quả nhiên không có đụng tới nguy hiểm gì. Hơn nữa thần Nam còn chú ý tới nơi đây cũng có những đệ tử khác xuống tới, bất quá ít nhất đều là Nguyên Anh tầng 8 ở trên tu vi, hơn nữa cũng đều tương đối cẩn thận. Hai cái người cẩn thận từng ly từng tí. Một đường đi về phía trước, bay qua một mảnh cuối cùng đồi núi, phía trước xuất hiện đen kịt một màu thủy vực, ở trong thủy vực gian là một mảnh ao đầm. Nhanh đến trong ao đầm gian thời điểm, tiểu công chúa chỉ phía trước một cái, nhìn thấy không quyết lửa nấm là ở chỗ này, có hơn 10 bội cây đây. Thần Nam sớm liền thấy, ở trong ao đầm gian dài hơn 10 bội cây giống nhau xét cái nấm, nhưng bề ngoài thông đỏ như lửa diễm linh thảo, chính là quyết lửa nấm, ở cửu khúc huyền trí trên có ghi chép. Đây là một loại phụ trợ linh thảo, không những được phụ trợ luyện chế linh tê đan, cũng có thể phụ trợ luyện chế linh đài kỳ cần đan dược, là vô cùng chân quý một loại dược thảo, khó có được ở chỗ này dĩ nhiên xuất hiện hơn 10 bội cây. Thế nhưng ở nơi này hơn 10 bội cây quyết lửa nấm trung gian trong ao đầm lại nằm 7-8 con cả người đầy kim sắc vảy kinh vân kim tuyệt cá sấu. Đây là một loại hung mãnh dưới nền đất ma thú, lưng mọc 3 dư cờ, mọc to lớn kìm chảo, đen nhánh răng nanh. Ngắn mà cường trắng đuôi, một dạng cực phẩm linh khí đều khó tổn thương bên ngoài mảy may. Hơn nữa cái này 8 cao y kinh vân kim tuyệt cá sấu đều là lục cấp đỉnh phong ma thú. Hơn nữa bên ngoài vừa dày vừa nặng kim loại sáng bóng miếng vậy, có thể nói so với nguyên anh viên mãn tu sĩ còn cường hắn hơn, cũng khó trách tiểu công chúa thải không đến quyết lửa nấm, một con nàng không đối phó được, càng không cần phải nói 8 cao y, chính là lấy thần nam tu vi đồng thời đối phó 8 cao y đều rất nguy hiểm, cực phẩm linh khí căn bản khó có thể tổn thương nó. Thấy không tiểu công chúa nói, quyết lửa nấm ở nơi này, thế nhưng có 8 cao y kim tuyệt cá sấu thủ hộ. Ngươi cần phải làm là bằng hỏa vân song xí dẫn chúng nó ly khai, ta nhân cơ hội ngắt lấy quyết lửa nấm, ngươi yên tâm, đợi luyện thành đan thuốc ta nhất định cho người chín thành. Tiểu công chúa nói trịnh trọng chuyện lạ, nhìn không ra một điểm nói lao ý tứ. Thần nam suy nghĩ một cái, bằng tu vi của mình cùng hỏa vân song xí dẫn chúng nó ly khai, hoàn toàn chính xác tương đối dễ dàng, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, chỉ là hắn hơi kinh ngạc, lẽ nào tiểu công chúa không có lửa gạt mình. Thật sự của nàng muốn cùng chính mình phân đan thuốc xem tiểu công chúa cái kia thanh thuần bộ dạng, căn bản nhìn không ra một điểm lợi dụng ý tứ của hắn. Ngươi có phải hay không vẫn chưa yên tâm à? Tiểu công chúa chớp chớp con mắt, kim tuyệt cá sấu tuy là lợi hại, tốc độ lại một dạng, lấy ngươi hỏa vân song xí tuyệt sẽ không có vấn đề gì, chúng ta tốt xấu là đồng môn, ta vẫn là của ngươi tiểu tam, ta làm sao sẽ hại ngươi ni, ngươi nói có đúng hay không? Chương 1787, nụ ổ tờ trong bụng. Được chưa? Thần nam không phải nét mực người, chỉ phải lấy được quyết lửa nấm, hắn cũng không sợ nàng không cho mình chín thành, làm mặc dù triển khai hỏa vân song xí hướng trong ao đầm gian bay đi. Tiểu công chúa lập tức toàn tâm lưu ý, chỉ đợi kim tuyệt cá sấu bị dẫn dắt rời đi, nàng phải đi thải linh thảo, chỉ là ở khỏe miệng của nàng lại ôm lấy một nhỏ bé không thể nhận ra cười nhạt, tâm lý càng là dương dương đắc ý, hừ, chỉ muốn ngươi chết, sẽ không người nhìn nữa quá bản công chúa thân thể. Bản công chúa vẫn là băng thanh ngọc khiết, ngươi cho rằng xem bản công chúa tắm sự tình buồn cung quên rồi sao? Làm sao có thể, ta đường đường công chúa làm sao có thể cho phép nam tử dình thuần. Khiết, ngươi một cái vô sỉ tạp dịch đi chết đi, hừ hừ, chỉ tiếc thần nam nhìn không thấy, bằng không tuyệt đối sẽ không đi qua. Những thứ kia kim tuyệt cá sấu vì thủ hộ quyết lửa nấm, liền nằm ở chỗ này cũng không tới, thẳng đến thấy thần nam gần sát mực có há mồm tanh hôi miệng khổng lồ, lộ ra đen nhánh răng nanh. Màu vàng lân giáp run run gian vàng chói lọi, dĩ nhiên không có một chút nước bùn nhiễm phải. Các ngươi không tới ta liền dẫn các ngươi ly khai đi tới ao đầm bầu trời. Thần nam một đao bổ ra, đao mang xoay tròn đem ta mở con kim tuyệt cá sấu toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đương đương đương đao mang bổ vào kim tuyệt cá sấu trên người tinh quang bắn ra bốn phía. Một cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ cũng dám chủ động công kích bọn họ, ta mở con kim tuyệt cá sấu hoàn toàn bị chọc giận. Mỗi người cơ kìm chảo hướng thần nam vọt tới. Thần nam rung động hỏa vân song xí, quẹo nói độ cung lập tức hướng sườn phía trước mà đi, như vậy mới có thể đạt được dẫn dắt rời đi mục đích, làm cho tiểu công chúa hạ thủ thải linh thảo. Ông đột nhiên cột nước bùn nhau giống như là biển gầm sông lên thiên không, cuốn lên mãnh liệt cương phong, suýt nữa không đem thần nam quân xuống đi, hắn toàn lực vận chuyển công pháp ổn định thân hình, túi đầu nhìn một cái, phá hủy, chỉ thấy bùn nhau mở ra. Từ phía dưới lại lao ra một con kim tuyệt cá sấu, con này kinh vân kim tuyệt cá sấu thân dài tới mấy trăm trượng, miệng khổng lồ mở ra voi thung lũng giống nhau phun ra nuốt vào cửu thiên cương phong. Cái này dĩ nhiên là một đầu trừng thất cấp trung kỳ kim tuyệt cá sấu, có thể so với linh đài trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, vọt một cái ra ao đầm, đầu này kim tuyệt cá sấu liền huy động cánh voi một tòa di động sơn khâu một dạng hướng thần nam vọt tới. Bình thường đầu này thất cấp kim tuyệt cá sấu ở ao đầm lặn xuống sữa, có linh thảo địa phương đều ẩn chứa linh mạch, ao đầm phía dưới linh khí so với phía trên còn muốn nồng nặc, mặt khác 8 cao y kim tuyệt cá sấu tất cả đều là đầu này kim tuyệt cá sấu trộm tới con rối, thay nó thủ hộ linh thảo, vì hắn hộ pháp. Lúc này con này kim tuyệt cá sấu bị thần nam một đao kinh động, nhất thời liền nổi giận, cánh khẽ nhúc nhích có tam đầu kim tuyệt cá sấu trực tiếp bị nó tát bay ra ngoài. Trong chớp mắt liền vượt qua cái khắc kim tuyệt cá sấu đuổi sắt thần nam. Đơ cơ mờ, còn là chúng tiểu công chúa gian kế, sớm biết có cấp 7 đại gia hỏa lão tử làm sao có thể tới. Thần nam không nói ngưng ế, thế nhưng mắng tiểu công chúa cũng hết cách rồi, kim tuyệt cá sấu lập tức phải đuổi kịp. Thủy cương bích ngọc trưởng thần nam một trưởng vỗ ra, thủy lãng lật biến, mượn phản chấn chi lực, liều mạng dung động hỏa vân song xí chạy trốn. Thế nhưng thủy cương bích ngọc trưởng căn bản ngăn cản không được kim tuyệt cá sấu mảy may, bị nó nhất móng vuốt liền cho đánh thành hư vô, cơ hồ không có bất luận cái gì đình trệ, giống như một mảnh nhỏ màu vàng sơn khâu một dạng trong chớp mắt liền đuổi tới thần nam phía sau, mở ra miệng rộng hướng thần nam căn ướt. Miệng của nó liền như cái lô đen, hấp lực cường đại làm cho thần nam căn bản lại khó mà chạy trốn, rung động hỏa vân song xí cũng không hiệu nghiệm, không chỉ có không thể đi tới, còn lui về phía sau, tại loại này tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bất luận cái gì thần thông đều là phí công. Lui lại tốc độ càng lúc càng nhanh, thần nam liền như một chiếc lá hướng kim tuyệt cá sấu trong miệng khổng lồ đầu bắn đi, cái kia tanh hôi khí tức khiến người ta buồn nôn, nếu thật hút vào, không cần phải nói thịt nát xương tan, chính là hân cũng sung chết. Bên kia Hy Thang thấy kim tuyệt cá sấu đều bị dẫn dắt rời đi, nhất thời hỉ thượng mi sao, thật nhanh đi tới ao đầm phía trên, ngọc trưởng huy động liên tục, hơn 10 bội cây quyết lửa nấm trong chớp mắt bị nàng toàn bộ bắt đi. Sau đó tiểu công chúa lập tức dọc theo cùng thần nam hướng ngược lại phi độn mà đi. Thương cảm cái kia vài đầu kim tuyệt cá sấu đều đang toàn lực truy thần nam, cũng không có chú ý nàng, trong nháy mắt tiểu công chúa liền mất dạng. Mắt mở trừng trừng nhìn tiểu công chúa lấy đi linh thảo, thần nam ngay cả mắng cơ hội của nàng cũng không có, bởi vì hắn sẽ bị kim tuyệt cá sấu nụ ổ tờ trong miệng. Làm sao bây giờ muốn chạy căn bản là chạy không được, kim tuyệt cá sấu miệng liền như cái đầu gió. Nuốt gà mờ tất cả, không cần phải nói là hắn, chính là một dạng linh đài trung kỳ đều chạy không thoát, kim tuyệt cá sấu nuốt gà mờ năng lực nhưng là nổi danh, mặc kệ cái gì đều ăn, ngay cả vàng bạc đều có thể đơn giản cắn nát, hơn nữa có thể tiêu hóa. Thần nam đã bị hân sắc vượng quyết, không thể nghi ngờ, chỉ cần bị nuốt đi vào, vạn khó sống sót, thế ngàn cân treo sợi tóc, thần nam lại cũng không đoái hoài tới bí mật tiết lộ, trực tiếp lắc mình vào thanh liên thế giới. Thanh sắc đốm nhỏ giống như một sợi bụi bặm một dạng bị kim tuyệt cá sấu nuốt vào trong bụng, hơn nữa kim tuyệt cá sấu còn kinh ngạc một cái, rõ ràng nuốt cái người sống tiến đến, làm sao gì chưa từng nhai đến đây. Nhưng là nó như bước nữa cũng nhai bất động thanh liên thế giới, hơn nữa nó to lớn kia hàm răng, thanh liên thế giới trực tiếp lậu tiến vào. Ở thanh liên trong thế giới thần nam cũng không sợ, cái này là hắn thế giới, không có hắn cho phép, cái gì khác đều vào không được. Ừ đó là gì đông đông thần nam thấy một cái voi hết không giống hết, nói kỳ lân cũng không phải kỳ lân, lưng mọc một đôi trong suốt tiểu cánh tam nhãn đậu đỏ đình hướng mình bay tới mang cánh hết thần nam trừng lớn con mắt, tự tay ngăn cả nó, ngươi là ai hoa hoa, lao đại, ta là trứng vị ta tam nhãn tiểu thành con hết vây quanh hắn bay tới bay lui, hai cái đùi còn không ngừng nhảy dựng lên. Đờ cờ mở thần nam che khuôn mặt, ngươi làm sao trưởng khó coi như vậy ở đâu ha hả trứng vị cũng sắp khóc, ta cũng không biết ta. Chui ra ngoài chính là cái này dáng vẻ, ngươi nghĩ rằng ta muốn à, tự ta căn bản không khống chế được. Lão đại tổ tham thí điên chạy tới, ta có thể làm trứng, nó chính là trứng vịt. Nói xong, tổ tham còn thở dài, ai, thực sự là càng ngày càng khó coi. Chọc trứng vịt cho hắn cái rõ ràng nhãn. Thần nam hướng tiểu thụ miêu dưới nhìn lại, quả nhiên, kén ở trên ra một cái động, bên trong đã rông tuyết, rất hiển nhiên, trứng vịt phá kén mà ra. Được rồi, bất kể là cái gì, an toàn là tốt rồi. Lão đại, ta còn có thể đứng ở tay ngươi cánh tay trong sao trứng vịt nịnh hót cười nói, chỉ là biểu tình kia so với khóc còn khó coi hơn, hết cười cái kia còn có thể tốt, đây cũng chính là thần nam, người bình thường đều có thể dọa cho chết. Được rồi, tùy ngươi thần nam nói. Trứng vịt lập tức hóa thành một vệt kim quang lại chui vào thần nam cánh tay trong, chỉ bất quá cũng là một con ếch đồ án. Hơn nữa còn là tam nhãn ếch. Khoan hay nói, hóa thành đồ án còn rất phong cách, nếu như ở trái đất chuẩn bị có thể lừa dối vài cái tiểu cô nương. Đó là, ta thay đổi có thể kém nha trứng vịt tốt không đắc ý hử, rất có mạng chó bên kia tổ tham lại là bĩu môi, như vậy trứng vịt là có thể tùy tiện đi ra ngoài, mà hắn lại không thể, có thể không đấu kỵ ả thần nam không có thời gian theo chân bọn họ cái cỏ, hắn phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Bất quá ở kim tuyệt cá sấu trong bụng hắn sẽ không sợ, thế nhưng kim tuyệt cá sấu dịch dạ dày khẳng định có mạnh mẽ hủ thực tính, đơn giản đi ra ngoài rất khó nói có thể may mắn tránh khỏi. Chương 1788, thoát khốn. Thần nam không gấp đi ra ngoài, mà là trước đem một viên linh bạo châu ném ra ngoài, đây là dùng nguyên anh tu sĩ tấn cấp linh đài kỳ lúc tràn ra vết bẩn luyện chế mà thành, đủ tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một kích. Là hắn ở tên kia gọi Tô Bạch nhận quỷ tu trong giới chỉ tìm được. Nếu là ở bên ngoài, Linh Bạo Châu không có khả năng thương tổn đến kim tuyệt cá sấu, nhưng là bây giờ bất đồng, hắn chính là ở kim tuyệt cá sấu trong bụng, nội bộ vĩnh viễn là tu sĩ nhược điểm, ma thú cũng không ngoại lệ, hơn nữa hắn có thanh liên thế giới bảo hộ, căn bản không sợ nổ tung uy lực. Âm linh bạo châu ở kim tuyệt cá sấu trong bụng nổ tung, nhất thời huyết quang trùng thiên, đem kim tuyệt cá sấu nội tạng nổ thất linh bát lạc, bạo tạc lại đưa tới kim tuyệt cá sấu trong cơ thể yêu nguyên bạo động, nhất thời kim tuyệt cá sấu trong bụng tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Kim tuyệt cá sấu còn muốn đem bạo tạc bọc lại luyện hóa đây, đáng tiếc đã nổ tung, làm sao bao gồm ở, rất nhanh bị tạc hấp hối, miệng mũi, con mắt đều hướng ra phía ngoài bạo máu đen, gần chết. Thần Nam lúc này mới ra thanh liên thế giới, đình đều không đều, huyết ảnh cuồn cuộn nổi lên một đoàn đao mang báo táp ngay cả thân mình đô hộ ở hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Kim tuyệt cá sấu màu vàng lân giáp cũng sớm bị nổ ra nẻ, đao mang bọc thần Nam từ kim tuyệt cá sấu trong thân thể vọt một cái mà ra. Lúc này kim tuyệt cá sấu đã trở lại đến ao đầm bùn nhau chung, cột nước bùn nhau trung thiên, thần Nam vọt thẳng lên trên cao. Còn lại 8 cao y kim tuyệt cá sấu đang nhìn nổ tung lão đại sức sở, thần Nam đã phi độn mà đi, các loại chờ những thứ này kinh vân kim tuyệt cá sấu phản ứng kịp, hắn sớm đã cách xa ao đầm, miễn cưỡng đuổi một đoạn đường, lại nơi nào đuổi theo kịp, những thứ này kim tuyệt cá sấu không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ mà quay về. Vừa trở về, những thứ này kim tuyệt cá sấu liền bắt đầu trợn mắt tương hướng, lẫn nhau rít gào, lão đại không có, phải một lần nữa quyết ra mới thủ lĩnh. Chiến đấu bắt đầu rồi. Thần Nam cũng không biết quản chúng nó, queo một đạo độ cung, liền chuẩn bị LN theo đường NGQ đi về. Chỉ là đi không bao xa, hắn dĩ nhiên thấy được cựu công chúa, nàng đang bị một con nguyên anh 9 tầng địa ma bức không ngừng lùi lại, ở bên cạnh còn nằm 2 gã hộ hoa sứ giả thi thể. Cựu công chúa tính tình lãnh, cao vô cùng lãnh cao ngạo, có một loại không chịu thua tinh thần, ở 2 gã nguyên anh tầng 8 dưới sự bảo vệ, lại muốn xông dưới nền đất tầng 5. Trên thực tế bọn họ cũng rất cẩn thận, chỉ là thần Nam cho bọn hắn mang đến ngoài ý muốn. Đầu kia thất cấp kim tuyệt cá sấu bạo tạc đưa tới không ít địa hạ ma tộc chú ý, cũng tương tự đưa tới bọn họ chú ý, mấy người đang muốn theo tiếng đi xem, kết quả đụng phải đồng dạng đuổi đi kiểm tra một đầu địa ma. 2 gã sư huynh muốn can thiệp vào, kết quả bị địa ma giết chết. Cái này địa ma thấy cựu công chúa tu vi không rất cao, lại sinh ra mỹ lệ phi phàm, liền nổi lên khiêu khích đùa bỡn tâm tư. Lúc này mới buộc cựu công chúa đùa giỡn, bằng không cựu công chúa sớm rơi vào ma chảo. Con mẹ nó, lại là nàng, không có lớn như vậy cân hai còn tổng chơi lạnh lẽo cô quảng thần Nam không còn gì để nói, thế nhưng đụng phải không thể mặc kệ, hắn lại đem che mặt cái khăn đen bắt được tới che ở mặt mũi, sau đó lăng không mà xuống, một đao phía dưới va nở tầng đao ảnh mênh mông cuồn cuộn, một đao sẽ đem địa ma chém thành hư vô, ngay cả mảnh xương vụn cặn chưa từng còn lại. Hắn hiện tại trường linh đài một tầng thực lực, nếu như tính luôn đánh lén, linh đài tầng 2 đều không chiếm được tốt gì đi, nhảy qua biên giới như anh chị em cùng cha khác mẹ, đừng nói một đầu nguyên anh 9 tầng địa ma. Thần Nam lăng không mà xuống, hát phát bay lượn, phiêu giật rơi xuống đất, tay áo phiêu phiêu, cô kiên quyết tiêu sái, tràn đầy khí phách, cái kia cô kiên quyết dáng vẻ ngạo nghệ so với cựu công chúa cao hơn lãnh. Lại là hắn khi ta gặp phải nguy hiểm cánh mạng lúc lại là hắn đã cứu ta. Lẽ nào đây chính là duyên phận? Nhìn cái kia phiêu giật nam tử, cựu công chúa kích động phương tâm nhảy loạn, nhìn đều ngây dại. Bởi vì thần Nam 2 lần mặc đều là lưu ly quang kiếm phái phục sức, cựu công chúa biết hắn nhất định là lưu quang kiếm phái đệ tử. Xin hỏi là vị sư huynh kia cứu bán nguyệt, như sư huynh bất khí? Cựu công chúa cúi đầu, tế nị khuôn mặt hiện đầy hồng vân, cuối cùng cắn răng nói, như mông sư huynh bất khí, bán nguyệt nguyện ý lẫn nhau đi theo, phụng dưỡng cái chiếu. Vì đại ân đây chính là muốn lấy thân báo đáp, nhưng lại phải lấy lại, nàng rất ưa thích người đàn ông này, chỉ là nàng thật vất vả nói ra khỏi miệng, ngẩng đầu một cái nam tử kia lại nhưng đã phi thân mà đi. Nhìn cái kia đã cô kiên quyết lại tiêu sái bối ảnh, cựu công chúa nhìn si ngốc ngơ ngác, vội vàng phi thân đuổi theo, chỉ là không có truy rất xa, thần Nam liền mất dạng. Chứng kiến không chiếm được, làm cho cựu công chúa càng thêm thất lạc, nàng hận không thể nam tử kia đột nhiên xuất hiện ở bên người. Đem chính mình kéo rất thương yêu mới tốt, đáng tiếc cái này đều là mộng, nhân ra căn bản là không để ý tới nàng. Càng như vậy, cựu công chúa đối với người đàn ông này càng thích, có thể đây là cao ngạo cô gái bệnh trùng, muốn không tại sao có thể có lạnh lẽo cô quảng nam thần đây, nam nhân càng thần bí, càng lạnh, càng cương đại, càng có thể trêu chọc lòng của thiếu nữ động. Có thể nói cái kia tới vô ảnh đi vô tung nam tử hiện tại đã là cựu công chúa tâm lý không thể thay thế nam thần. Chỉ cần có thể để cho ta tái kiến hắn, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý, dù cho vì hắn đi chết. Cựu công chúa lặng lẽ lẩm bẩm, còn như hai vị bảo hộ nàng sư huynh, sớm bị nàng quên đến lên chín tầng mây đi. Ừ, căn lâm nha thần nam ly khai không xa, chợt phát hiện trên thạch bích sinh trưởng ba cây căn lâm nha, đây là thất cấp linh thảo, dùng cho luyện chế định linh đan chủ linh thảo, mà định linh đan tác dụng có thể cho linh đài sơ kỳ tu sĩ đột phá cảnh giới nhỏ. Cái này vài cọng linh thảo hiển nhiên còn không thành thục, dưới tình huống bình thường vẫn chưa tới hái thời điểm, thế nhưng hắn có tiểu thế giới, có thể trồng trọt đi vào, hơn nữa tổ tham cũng có thể giúp thuốc. Lúc tới làm sao không có phát hiện, thần nam lúc này mới ý thức được, vừa rồi bởi vì cứu cựu công chúa, chính mình dĩ nhiên thiên ly lộ tuyến. Lệnh cách tốt, thi ngữ cùng tử lăng đang muốn đột phá linh đài kỳ, đang dùng tới được, hắn mới vừa muốn tiến lên ngắt lấy, chợt nghe phía sau một tiếng tiểu trá. TV nhân loại, buồn điện khiến cho coi trọng linh thảo ngươi cũng dám thương, chết đi cho ta. Thần nam bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy nhất nữ tử tóc dài bay lượn lăng không mà đến, cô gái này mái tóc màu tím trừng ra y mấy chục trượng, vóc người thon dài thướt tha, có lồi có lõm, da thịt tốt lại tựa như bạch ngọc trong suốt, tu mi. Nhập tấn, khuôn mặt nhất là tuấn mỹ, chính là ở nhân loại trong tu sĩ cũng tuyệt đối là một mỹ nhân bại hoại. Cô gái này linh đài một tầng tu vi. Thế nhưng tại đây trên người thần nam cảm nhận được ma tộc khí tức, cái này lại là một ma nữ. Thật là đẹp ma nữ, thần nam cũng âm thầm tán thán, hắn cũng không nghĩ tới nữ nhân ma sẽ xảy ra như vậy xinh đẹp tuyệt trần, cùng những thứ kia xấu xí nam ma căn bản không nhưng đồng thời mà nói, nhưng là điện khiến cho lại là cái thứ gì, chẳng lẽ là của nàng chức quan chỉ tiếc, nàng tuy đẹp cũng là một ma đầu, có ma đầu hung tàn hung ác, trực tiếp sử dụng một khẩu hạ phẩm bảo khí liêu diệp đao. Một giải lùa kéo dài mười mấy dặm chạy thần nam chém xuống dưới, rất hiển nhiên, nàng căn bản không đem. Thần nam để vào mắt, đã nghĩ thuận tay chém giết. Cái này căn lâm nha chính là nàng nhìn chúng, vẫn tới lui tuần tra ở phụ cận chờ đấy thành thục tốt ngắt lấy. Bây giờ thần nam xuất hiện, tuyệt đối là xúc phạm của nàng nghịch lân, hướng ma đầu thị sát, làm sao có thể bỏ qua hắn đây. Chương 1789, chấn áp nữ nhân ma. Con mẹ nó. Lão tử còn có thể sợ ngươi một cái linh đài một tầng sao? Mới vừa rồi bị kim tuyệt cá sấu đuổi đầy bụng tử hỏa, đang may ở nơi này mà nữ trên người chút giận một chút, hơn nữa hắn cũng có ý thử xem cùng linh đài một tầng ma đầu chênh lệch. Lục Trần Thương bị tế xuất, cùng nữ nhân ma đối hoành một cái nhớ. Âm đao mang muốn nổ tung lên, cái kia nữ ma đầu liễu diệp đao bị đánh cuốn ngược trở về, bị nàng tham cánh tay lại tiếp ở trong tay. Cái kia như nón nả vậy tế nị trên gò má tạo nên một đỏ ửng, lại vì vậy sấn thắc cô gái này mà càng thêm kiểu diễm động lòng người. Người nữ ma đầu khó tin nhìn thần nam, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình một đao sẽ bị một cái nguyên anh tầng 4 tên tiếp được. Bất quá thần nam lại biết, hai cá nhân tu vi thực lực kém không nhiều lắm, thậm chí chính mình còn muốn kém một chút chút, bất quá chính mình Lục Trần Thương chính là thượng phẩm bảo khí, muốn chiếm tiện nghi rất lớn. Cho nên mới đưa nàng bước lui. Nữ nhân ma, ta hỏi một chút ngươi, ngươi cái này điện khiến cho là cái chức vị gì quản được sao ngươi chết? Nữ nhân ma quả nhiên hung ác, cũng không nói nhiều, liêu diệp đao lại chạy thần nam chém xuống dưới, ánh đao từ từ, tựa hồ khắp bầu trời đều là đao ảnh, sát khí phô thiên cái địa. Thần nam đã nhìn ra, trách không được chính mình tu vi so với nàng hơi yếu, cô gái này ma chính là tại đồng bậc chung cũng là người nổi bật, thế nhưng hắn làm sao sẽ sợ. Một thương đánh ra, thương ảnh mênh mông quần cuộn nghìn vạn lần nặng, lần nữa cùng nữ nhân ma đối hoành một cái nhớ. Đao mang, thương mang tịch quyển tứ phương, không gian rung động, đại địa trong nháy mắt khe danh tung hành, bất quá cái này thứ nữ ma hiển nhiên sớm có chuẩn bị, tóc dài bay múa đầy trời, sát khí kinh thiên, dĩ nhiên cùng hắn liền đối mấy chục đao, chung quy là pháp bảo chịu thiệt, lần nữa bị ép lui lại. Cô gái này ma vô nhô thật cao bộ ngực, đang muốn lấy hơi. Đã thấy cái kia đang muốn tiêu tán thương mang trận tụ lại thành thương tuyến, trong chớp mắt lại hoành đến trước mặt. Ngươi dở cho lừa bịp, cái kia ma nữ tiêm kêu một tiếng, trong vội vàng lần nữa cơ đao đón chào, kết quả liễu diệp đao trực tiếp bị đánh bay, cả người bay rớt ra ngoài mười mấy dặm, khuôn mặt lúc thì đỏ ngất cổ đãng, hà phi hai gò má, một búng máu suýt nữa không có phun ra ngoài. Thần nam lại xe không lại cho nàng cơ hội, Tam Sơn Độ Nguyên Châu cho ta chấn ba hạt châu bay ra. Nhanh chóng biến ảo thành ba tọa đại sơn, hướng về ma nữ bao phủ xuống. Cái kia ma nữ thật nghiêm túc, một đôi trắng như tuyết cánh tay ngọc cây cỏ mềm mại bỗng nhiên nâng lên, sinh sôi cử ở dính liền nhau ba tọa đại sơn, nhưng là nàng vừa rồi cật liêu khuy, chân nguyên không đông đảo, tam sơn độ xa châu hạ phẩm bảo khí, để cho nàng chỉ có thể đứng tại chỗ không thể động đậy. Tivi nhân loại, ngươi dở trò lừa bịp ma nữ nổi giận đùng đùng trừng mắt thần nam, khuôn mặt không cam lòng, tóc dài bắt trên mặt đất, giống như một mảnh nhỏ màu tím mặc vân, tuy là mỹ như họa, đáng tiếc nàng lại làm bộ đáng thương dơ ba tọa đại sơn. Loại tình cảnh này nhưng thật ra dễ dàng khiến người ta sinh ra vài phần thương tiếc. Dở trò lừa bịp thần nam nở nụ cười, ngươi tài nghệ không bằng người mà thôi, ai nói địch nhân ngừng tay ta liền không thể đánh hử, ngược lại nhân loại các ngươi cực kỳ ác liệt, đều là tâm cơ giả dối hạng người. Nữ nhân ma hung tợn trừng mắt thần nam chính là không phục. Thần nam nói, ta hỏi một chút ngươi, ngươi cái này điện khiến cho là chức vị gì ở ma tộc thuộc về cái gì nhân vật ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết hử theo của nàng tiếng hử, cái kia quanh có khúc hữu tóc tím cũng theo vung ấy, voi màu tím sóng biển giống nhau, nhưng thật ra phong tình và trùng. Là à thần nam cười nhạt, ngươi nếu không nói, như vậy ta vẫn chấn áp ngươi, xem là ngươi mệt hay là ta mệt vừa nói chuyện, thần nam vung tay lên, pháp lực cuốn lên, đem ba tọa đại sơn kể cả ma nữ cùng nhau kéo gần động thiên bên trong thế giới. À, ngươi một cái người đê hèn loại ma nữ hét dầm lên, ta chỉ là nữ hoàng tay kế tiếp nho nhỏ truyền lệnh sứ, chúng ta nữ hoàng thủ đoạn thông thiên, há là ngươi có thể phỏng đoán ngươi dám giam giữ ta, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Ừ, ngươi không phải là nói sao trước đệ nặng đi. Ma nữ bị kéo vào động thiên, trên tay vẫn giơ ba tọa đại sơn, cái kia miêu điều thân thể mềm mại tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đẻ gãy, thế nhưng nàng cắn răng kiên trì, tức giận mắng liên tục, đem lão nghiêu, yêu tộc, còn có tử lăng, thi thi bọn người cho kinh động. Ta ô mai mật thể không khuất phục, ngươi có bản lãnh sẽ giết ta. Nữ ma đầu thanh âm vang vọng động thiên, không ngừng thét chói tai. Một con trắng như tuyết ngọc thỏ từ trong đại điện chạy đến, đi tới nữ nhân ma dưới chân, dùng đầu củng khởi quần của nàng, mũi củng củng nàng trắng như tuyết da thịt, mà sau đó xoay người hóa thành một cái Anna nữ tử thân ảnh, chính là thỏ tiên tử. Ừ, thỏ tiên tử liên tục gật đầu, ma nữ cũng thực không tồi, da thịt có điểm hương vị, thật không nghĩ tới ngoại trừ chúng ta yêu tộc, ma tộc cũng có như thế nữ tử, ta còn tưởng rằng là mùi thối đây. Phi phi phi, ngươi mới là mùi thối. Chúng ta chỉ là sinh hoạt dưới đất mà thôi, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta ma tộc hội diệt nhân loại các ngươi, khi đó chúng ta có thể xưng bá trên trời dưới đất. Nữ ma đầu thét chói tai liên tục, không cho phép có người khinh nhờn vẻ đẹp của nàng, cái kia khí cấp bại phôi dáng dấp chọc mấy người phụ nhân mỗi người lắc đầu cười duyên. Thi thi, tử lăng, cô gái này ngoan cố không thay đổi, trước hết trấn áp tại bên trong đi, ta cũng không tin nàng có thể cản rỡ đến khi nào. Thần nam vào trong truyền âm, nghe được hắn, những người khác cũng không để ý nữ ma đầu, nên luyện võ luyện võ, nên tu luyện tu luyện, làm cho ô mai mật tức giận muốn dậm chân, nhưng là nàng lại không dám, dậm chân một cái không phải bị ép thành nhục bính không thể, thời gian không lâu trên trán đổ mồ hôi rơi xuống. Thần nam lại là bất kể nàng, dưới nền đất nguy hiểm, đề phòng đêm dài nhiều mộng, lập tức tiến lên đem ba cây căn lâm nha hái xuống, đưa vào tiểu thế giới. Làm cho tổ tham chồng đứng lên thuốc. Thần nam tìm khoảng khắc, rốt cuộc phát hiện lúc tới đường, lập tức LN theo đường NGQ đi về, rốt cuộc đã tới tầng 5 sát biên giới, lại phát hiện phía trước 4-5 danh nam nữ tu sĩ vây quanh một cái ngạo khí lăng thiên tiểu cô nương, cô bé kia dương dương đắc ý, cùng một quải tựa như, một bộ lao đại dáng vẻ, bên cạnh không thiếu nam nữ đệ tử không ngừng khen tặng nàng, cũng không phải hy nguyện công chủ là ai sư tỷ. Lần lịch luyện này trở về ngươi có thể suy nghĩ tấn cấp linh đại cảnh. Chứ một gã nguyên anh tầng 8 hậu kỳ nam tu cười định nói. Sư tỷ tấn chức linh đại không có bất ngờ, chẳng mấy chốc sẽ thành vì đệ tử nòng cốt. Vậy lần này nội môn đại bỉ có phải hay không có hy vọng đệ nhất ra một gã nữ tu nói. Đối mặt mọi người khen tặng, tiểu công chúa trên mặt đều cười thành hoa, đạt được quyết lửa nấm, luyện chế linh tê đan dược thảo liền tê hoạt, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Nàng đã ở sướng muốn vào nhập linh đại kỳ, thành vi đệ tử nòng cốt khả năng, tối thiểu lần thi đấu này mới có thể lấy cái tốt thứ tự, nói không chừng có thể được tông môn thưởng cho đây, lần trước đệ nhất danh nhưng là thưởng cho nhất kiện trung phẩm bảo khí, lần này nói vậy cũng sẽ không kém. Con mẹ nó, hoan ra ngõ hẹp tha thần nam bỗng nhiên quải qua một cái độ cung, ngăn ở mấy người trước mặt. Thần nam, người dĩ nhiên không chết tiểu công chúa voi bị đạp đuôi mèo ba giống nhau nhảy dựng lên. Ha ha, còn không được chín thành linh tê đan, ta làm sao có thể chết đâu. Ta nói hy tháng, đem linh thảo cho ta, ca cho ngươi luyện đan. Thần Nam trực tiếp hướng tiểu công chúa đi tới. Chương 1790, thu thập hy tháng. Mấy người các ngươi ngăn lại hắn, như có phản kháng giết không tha, tông môn nơi đó ta sẽ giải thích, hắn chính là ta nhất tên tạp dịch mà thôi, một ngày vì tạp dịch cả đời làm người ở, ta hôm nay muốn cho hắn biết làm sao tôn kính chủ nhân. Tiểu công chúa quát tầm lên, chín thành linh tê đan à, nàng chuẩn bị bao lâu di chuyển dùng bao nhiêu quốc lực, làm sao nguyện ý cho không thần nam đây. Không sai, người dĩ nhiên không tôn kính chủ nhân, chết tiệt. Vài cái nam nữ đệ tử lập tức hướng thần nam xông tới. Dám hạ dưới nền đất tầng 5, thấp nhất đều là nguyên anh tầng 8 tu vi, phương diện này còn có hai cái nguyên anh 9 tầng, làm sao sẽ đem thần nam để vào mắt. Cúc thần nam vung tay lên, những người này voi dưới bánh trẻo giống nhau rơi vào bên cạnh trong đầm nước. À, ngươi làm sao thay đổi lợi hại như vậy. Tiểu công chúa voi đạp đuôi mèo ba giống nhau lại kêu lên, thần nam có thể đánh bại nguyên anh tầng 4 bạch ngọc. Thế nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không thể tin hắn vây tay một cái liền có thể đánh bại 4-5 tên đệ tử, tình hình kia quả thực cùng đập con ruồi cũng không xê xích gì nhiều, chính là nàng mình cũng rất khó, có thể không khiếp sợ à. Hy Nguyệt công chủ, tiểu tam, tới ngoan ngoãn, đem linh thảo giao cho ta, còn ngươi nữa trước đây, hái linh thảo đều giao cho ta. Thần nam voi đối mặt tiểu thiếp giống nhau hướng tiểu công chúa đòi, cho ngươi nằm mơ. Tiểu công chúa lấy thần niệm dẫn động bội kiếm, cần phải tế xuất giết thần nam, lại phát hiện bội kiếm dĩ nhiên không có động tĩnh, nàng dĩ nhiên mất đi cùng bội kiếm liên hệ. Thật là cường đại thần niệm. Hy Tháng lập tức ý thức được thần niệm bị người cắt đứt, tay nhỏ bé thì đi bắt bội kiếm, đã thấy thần nam bàn tay to đã riêng đưa tới, nàng muốn tránh dĩ nhiên tránh không thoát, bị thần nam một bả bưng lên cằm. Thần nam nhưng là có linh đài một tầng tột cùng thực lực, dùng Tô Bạch nhận lại nói, không nhập linh đài cuối cùng làm kiến hôi. Đừng xem chỉ là một cảnh giới, linh đài một tầng đối với nguyên anh 9 tầng tuyệt đối là nghiền ép, không phải mỗi người đều như thế nghịch thiên. Âm thần nam một bả nâng lên Hy Tháng cảm, bỗng nhiên đưa nàng đẩy tựa ở trên vách đá, túi đầu nhìn chằm chằm nàng cái kia kiểu diễm ướt át cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi một cái nô tài, ngươi muốn làm gì. Tiểu công chúa thét lên, lại kiếm không thoát được, lúc này người đàn ông này liền như đại sơn giống nhau hướng hắn áp bách qua đây, nàng thực sự làm không tin tưởng. Cái kia bị mình làm con kiến hôi xua đuổi ra hỏa, lúc này mới thời gian vài ngày làm sao thay đổi lợi hại như vậy. Làm cái gì. Thần nam cười lạnh, ngươi không phải của ta tiểu tam sao. Tiểu tam sẽ thực hiện tiểu tam chức trách, lao tử bây giờ đang ở nơi đây là ngươi. Vừa nói chuyện, thần nam bỗng nhiên túi đầu hôn Hy Tháng cái miệng nhỏ nhắn, một trận mạnh mẽ hôn. A, ngươi tiểu công chúa đầu vóc trống rỗng, làm sao cũng không nghĩ tới nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có. Đường đường một quốc gia trí tôn công chúa à, ai không chỉ có bị cái này tên tạp dịch nhìn, còn bị hắn hôn, chẳng lẽ còn cũng bị hắn bắt lại sao. Ai hét, cái này nhưng khi mấy người đệ tử đây, tiểu công chúa triệt để bối rối, có lòng cầu xin tha thứ thần nam cũng không cho nàng cơ hội. Một phen mãnh liệt khuấy động, bắt đầu tiểu công chúa còn đang giãy giụa, lại là rất nhanh bị nam nhân hùng dày khí tức hòa tan, thay đổi mềm yếu như bùn, cũng không biết là có ý thức hay là vô tình thưởng thức. Dĩ nhiên nước nở còn có điểm đáp lại. Thế nào Hy Tháng tư vị rất mỹ diệu chứ có nghĩ là tiến thêm một bước. Thần nam tà ác nhìn tiểu công chúa quải gương mặt của. Trong đầm nước vài cái nam nữ đệ tử cũng khó có thể tin nhìn một màn này, lòng nói xem ra sư tỷ quả nhiên là hắn tiểu tam a, muốn không thế nào không phản kháng chứ, trả về ứng với, không phải tiểu tam có thể như vậy sao, quả nhiên là cam tâm tình nguyện. Đưa nở dê tiểu công chúa bối rối. Đừng cái gì đừng đến đây đi, lão tử ở nơi này bắt ngươi, ngươi không phải của ta tiểu tam sao, có gì sợ làm cho mọi người xem nhìn ngươi rốt cuộc là có phải hay không ta tiểu tam. Vừa nói chuyện, thần nam làm bộ muốn đem tiểu công chúa hướng trên mặt đất đẩy, tiểu công chúa sợ hãi, nhãn thần lộ ra cầu xin màu sắc, van cầu ngươi, đừng ở chỗ này có được hay không, lấy hậu nhân ra làm sao còn gặp người ở đâu. Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội, đem chiếc nhẫn của ngươi cho ta. Ta suy nghĩ thay cái không người địa phương. Thần nam mặt băng bò nói, gương mặt nghiêm túc, thoạt nhìn rất đáng sợ. Không được, đây chính là ta tất cả đã lâu. Tiểu công chúa theo bản năng muốn cự tuyệt, thần nam trợn mắt, ta đây ở nơi này đẻ lên ngươi. Đưa nở dê, ta đây cho ngươi. Tiểu công chúa run rẩy, ma lưu mà đem nhận hái xuống đưa cho hắn. Được rồi, xem ở ngươi coi như phối hợp phân thượng, ngày hôm nay liền không làm ngươi. Nói xong, thần Nam Lạc hướng vài tên nhìn trận mắt hốc mồm đệ tử, mấy người các ngươi làm chứng, nàng về sau có thể là của ta tiểu tam, ta đều hôn nàng biết không nàng nhưng là tự nguyện, về sau nàng liền nghe ta. Thần Nam bất quá là bị nàng tính kế, tâm lý có lửa giận, hôn bất quá là nghiêm phạt giáo huấn nàng một cái mà thôi, nơi nào sẽ thực sự làm nàng, chính là hù dọa nàng xuống. Ân ân mấy người đệ tử liều mạng gật đầu, có thể tự nguyện có thể không phải tiểu thiếp sao, hơn nữa tiểu công chúa ở trên phi thuyền còn thân hơn cửa thừa nhận qua, hiện tại tận mắt nhìn thấy lại không người hoài nghi. Được rồi, nơi đây rất nguy hiểm, khi tháng theo ta cùng nhau vừa đi đi. Thần Nam buông lỏng ra tiểu công chúa. Tiểu công chúa cái này mực có chưa tỉnh hồn sờ sờ đỏ bừng nóng bỏng khuôn mặt, sau đó đông nhiên hướng mấy người đệ tử trợn mắt, chuyện ngày hôm nay người nào cũng không cho nói ra, nếu ai tiết lộ nửa điểm tin tức, ta làm cho hắn nửa đời sau thành thái giám, nữ biến nương nương. Là, chúng ta biết. Mấy tên đệ tử liên tục đồng ý, lòng nói cũng không biết nàng sợ cái gì, tiểu thiếp liền tiểu thiếp chứ, lại là ngươi tự nguyện, còn che cái gì nha. Tiểu công chúa đe dọa mấy tên đệ tử tránh hợp thần Nam tâm ý, miễn cho bọn họ đem chuyện của mình nói ra, làm mặc dù vung tay lên, đi thôi hy thắng. Ô hát tiểu công chúa bĩu môi đi theo thần Nam phía sau, ngoan cùng con cừu nhỏ tựa như, nàng còn chưa kịp phản ứng, hoàn toàn bị thần Nam bá đạo trấn trụ. Phía sau mấy người đệ tử âm thầm liễu lưới, cái này tiểu công chúa từ trước đến nay bạo ngược, ngày hôm nay người thành thật như thế à, nhìn, ngoan cùng con cừu nhỏ tựa như. Ai, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn à, đường đường công chúa dĩ nhiên đối với thủ hạ mình tạp dịch như vậy phục tùng, khó có thể tin a. Thần Nam cùng tiểu công chúa dẫn đầu mà đi, ly khai dưới nền đất, một nén nhang sau lại tới trên mặt đất bốn tầng, thẳng đến lúc này tiểu công chúa mới có chậm quá một hơi thở. Đến, ở phía sau không phải tốt nhãn thần mà trừng mắt thần Nam, còn bất chợt sờ sờ bội kiếm, một bộ muốn giết người dáng vẻ, hận vậy, bị người ta nhìn cũng thì thôi. Còn bị người ta hôn, tiểu công chúa tức muốn chết. Thần Nam đương nhiên không thể thực sự đem tiểu công chúa thế nào, tốt xấu là đồng môn, cùng nhau từ hạt vương sơn mạch đi ra, thế nhưng hắn cũng biết không có thể như vậy phát triển tiếp, cái này nha nhớ mãi giết chính mình có thể không làm được, phải trấn trụ nàng, để cho nàng nghe lời mới là vương đạo. Hai người đang tại tới trước, lại thấy phía trước hai nhóm người đang đối đầu, một nhóm người chừng mười mấy người. Toàn bộ là lưu ly quang kiếm phái nội môn đệ tử, từng cái khuôn mặt xa suốt tinh thần cũng không làm sao được. Trước 1791, tái kiến tiệc rượu cùng hoàng tử. Ở đối diện bọn họ rõ ràng là ba gã thánh hỏa thành đệ tử, một người chính là đã từng cùng tiểu công chúa đoạt linh đài quả Đông Hàn Quốc tiệc rượu cùng hoàng tử, đã là nguyên anh viên mãn tu vi, mà hai người khác một gã nguyên anh viên mãn, một gã nguyên anh 9 tầng hậu kỳ, thực lực và tiểu công chúa tương xứng. Ở tiệc rượu cùng hoàng tử trên tay nắm lấy một khối lam vượng thạch, đây là một loại lục cấp tài liệu luyện khí, có thể luyện chế phi hành pháp bảo, tương đối với nguyên anh tu sĩ mà nói vẫn là rất chân quý. Đối diện nhất bang lưu ly quang kiếm phái nội môn đệ tử nhìn tiệc rượu cùng trên tay lam vượng thạch khuôn mặt không cam lòng lại cũng không thể tránh được, bởi vì song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Tiệc rượu hòa một gã lưu ly quang kiếm phái nội môn đệ tử không cam lòng thầm nghĩ, ngươi thân là thánh hỏa thành đệ tử. Dĩ nhiên tự tiện xông vào ta lưu ly quang kiếm phái lịch lắm nơi, còn lấy đi đồ của chúng ta, là đạo lý gì? Đạo lý tiệc rượu cùng cười lạnh, người mạnh là vua không hiểu sao khối này tài liệu là ta phát hiện trước, đương nhiên ta bắt. Ngươi nói bậy, khối này tài liệu rõ ràng là tần sư muội phát hiện trước, ngươi từ trên tay nàng cướp đi, nếu ta các loại chờ báo cho biết tông môn trưởng lão, để cho ngươi chịu không nổi. Biết không biết mẹ ngươi tiệc rượu cùng phất tay một cái tắt liền đem tên đệ tử này đánh bay ra ngoài. Sư huynh một gã nữ đệ tử lập tức chạy lên đỡ hắn dậy, xem tình hình hai người chắc là đạo lữ quan hệ, cái này nữ tu tiểu ứng thai thị nam tu trong miệng tần sư muội. Nhất bang lưu ly quang kiếm phái đệ tử tức giận bất bình, cũng là giận mà không dám nói gì. Tiệc rượu cùng hoàng tử tiểu công chúa cũng nhìn thấy ba người, đột nhiên hô, tiệc rượu hòa. Ngươi không phải là muốn linh đài quả sao ở nơi này cái vô sỉ tạp dịch trên người. Lấy tiểu công chúa thông minh há có thể không biết tiệc rượu cùng hoàng tử hưng sư động chúng là vì linh đài quả mà đến bằng không hắn không cần thiết xông vào lưu quang kiếm phái đệ tử lịch lắm nơi. Còn như Lam Phượng Thạch bất quá là trùng hợp mà thôi, hắn đã nguyên anh viên mãn, không có gì cả linh đài quả trọng yếu, còn như hai người khác rất hiển nhiên cũng là chịu hắn toa khiến cho vì linh đài quả mà tới. Cái này nha, muốn mượn đao giết người ở đâu? Thần Nam cũng tương tự nhìn ra tiểu công chúa là muốn mượn thánh hỏa thành đệ tử thủ diệt trừ chính mình. Tiểu công chúa muốn lợi dụng đối phương giết chết chính mình, hắn cũng muốn dùng đối phương lập uy triệt để kinh sợ tiểu công chúa, đơn giản khoan thai đi tới. Khi tháng sư tỷ Lưu Ly Quang kiếm phái đệ tử nhất thời tinh thần chấn động, cho rằng phe mình cường viện tới, lập tức hướng Hy Tháng thi lễ, đáng tiếc tiểu công chúa đang bực bội trên, nơi nào sẽ để ý đến bọn họ. Hy Tháng tiệc rượu cùng liếc mắt liền quét Hy Nguyệt công chủ, nhất thời cười lên ha hả, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sự a, đang tìm ngươi, ngươi thật đúng là xuất hiện. Hắn lập tức hướng hai người khác truyền âm, báo cho biết linh đài quả đang ở Hy Tháng hoặc là thần nam trên người, đừng làm cho các nàng chạy mất, mặc kệ Hy Tháng nói thật giả, cùng nhau giết chết là được. Hai tên đệ tử khác lập tức tản ra, đề phòng thần nam cùng Hy Tháng đào tẩu, còn như nhất bang Lưu Ly Quang kiếm phái nội môn đệ tử, sửa là tốt nhất mình có nguyên anh thất tầng, hắn nơi nào sẽ để vào mắt. Chuyện gì xảy ra thần nam khoan thai bước đi thong thả đến rồi các đệ tử ở giữa, đây cũng là chính mình lập uy, mượn hơi thế lực cơ hội, nên cao giọng thời điểm hắn tuyệt sẽ không khiêm tốn. Nhất bang đệ tử thấy hắn mới có nguyên anh 4 tầng cũng không muốn để ý đến hắn, đều liếc tiểu công chúa hy vọng nàng có thể vì mọi người đứng ra, đáng tiếc tiểu công chúa muốn mượn đao giết người, chính mình được lợi, đồng dạng cũng không nguyện ý để ý đến bọn họ. Vị sư đệ này nhưng thật ra tên kia bị cướp tài liệu tần sư muội nói chuyện, ta ngẫu nhiên phát hiện một khối lam vượng thạch, nhưng là bị mấy cái này thánh hỏa thành đệ tử đoạt đi, bọn họ còn nói lời vũ nhục ta. Quả thực vô sỉ cực kỳ, cái này nữ tu nói hiên ngang lẫm liệt, làm cho nhất bang Lưu Ly Quang kiếm phái đệ tử hô to xấu hổ, bọn họ cũng không can đảm này, một phần vạn dẫn rất đúng phương chấn nộ, nói không chừng hội giết mình. Quả nhiên, nghe thấy lời ấy, một gã thánh hỏa thành đệ tử lông mi nhất lập, ta vô sỉ, ta đặc biệt sao tiêu diệt ngươi. Lời còn chưa dứt, một cái đại thủ thẳng đến vị kia họ tần nữ tu đánh xuống, khí thế phô thiên cái địa, ở tuyệt đối chênh lệch trước mặt. Tên này nữ đệ tử hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong, những người khác muốn cứu cũng không thể, mà hai người khác khí thế toàn bộ tập trung ở tiểu công chúa trên người. Rất rõ ràng, chỉ cần tiểu công chúa dám động thủ, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ, một người đều không sợ tiểu công chúa, huống hai người, hơn nữa có hai người là nguyên anh viên mãn, chính là tiểu công chúa xuất thủ cũng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Tên này nữ tu muốn tránh thoát cũng không thể, nhất thời lâm vào trong tuyệt vọng. Thánh hỏa thành rất giỏi sao theo một tiếng hừ lạnh, một cái đại thủ nên liếu thượng khứ, trong nháy mắt đem cái kia nguyên anh viên mãn chân nguyên bàn tay to đánh nát bấy, cường đại chân nguyên phản gà mờ, làm cho trên mặt hắn hiện lên huyết sắc, hiểm huyết không có thổ huyết. Dám giết ta Lưu Ly Quang kiếm phái đệ tử, chết thần nam bàn tay to không ngừng, lại hướng đệ tử kia đánh. Âm đệ tử kia cũng không kịp phản ứng đã bị đánh thành huyết vụ. Hiện trường lặng ngắt như tờ, lúc đầu cho là hắn chính là một bài biện. Ai cũng không ao ước thần nam dĩ nhiên vẫy tay một cái giết chết đối phương một gã nguyên anh viên mãn, làm cho đối phương ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có, ngay cả tiểu công chúa cái miệng nhỏ nhắn đều ngoắc thành chữ ho. Thần nam nghịch thiên lại một lần nữa rung động hắn, nàng là thật không nghĩ tới chính mình tùy tiện nhặt nhất tên tạp dịch dĩ nhiên sẽ như thế nghịch thiên. Thật cảm tạ sư huynh xuất thủ tương trợ, ta go y tần yên cái kia sống sót sau tai nạn nữ đệ tử phản ứng kịp. Lập tức hướng thần nam thi lễ, thực lực chênh lệch thật lớn nàng nơi nào còn dám gọi sư đệ. Không có việc gì, chúng ta là đồng môn, lý nên giúp lẫn nhau. Thần nam nói, cái kia đạm nhiên xử chi thái độ nhìn nhất bang đệ tử tốt không sùng bái. Ngươi ngươi tiệc rượu cùng dùng tay chỉ thần nam, một câu nói cũng không nói được, hắn đồng dạng không rõ trước đây thuận tay có thể chém giết một con run dế làm sao thay đổi lợi hại như vậy, hoàn thành Lưu Ly Quang kiếm phái nội môn đệ tử. Ta phiền nhất người khác dùng tay chỉ ta. Thần nam khoát tay, cũng không thấy hắn làm sao động tác, tiệc rượu cùng một ngón tay đã bị bẻ lại đi, phát sinh huyết tư để lý tiếng kêu thảm thiết. Một gã khác nguyên anh 9 tầng hậu kỳ thấy sự tình không ổn, xoay người sẽ chạy, nhưng là bị Hy Tháng vượt qua, một kiếm chém rụng đầu lâu, thương hại hắn lực chú ý tất cả thần nam trên người, đều bị sợ mất mật, cao y na ho nghĩ đến tiểu công chúa lại đột nhiên động thủ. Chuyện cho tới bây giờ tiểu công chúa cũng đã nhìn ra, đại cục đã định, đối phương căn bản không phải đối thủ, nàng là thật bị thần nam trấn trụ, vì bù đắp vừa rồi tiết lộ bí mật sai lầm, cái này mới ra tay. Tiếng kêu thảm thiết sau, tiệc rượu cùng thật nhanh nuốt vào một viên đan dược ổn định thương thế, khí thế nghiêm nghị mà nhìn Thần Nam, ta nhớ được ngươi tên là Thần Nam đúng vậy, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta Hoàng Huynh là Thánh Hỏa Thành đệ tử hạt giống, bằng không ngươi cho rằng dựa vào cái gì ta có thể quản những người khác mượn tới Quảng Hỏa Bình bọn họ tất cả đều là xem ta Hoàng Huynh mặt mũi của, ta hiện tại tuyên bố ngươi lập tức thả ta ly khai, linh đài quả chuyện ta có thể không so đo với ngươi, bằng không ngươi liền muốn thừa nhận ta Hoàng Huynh lựa giận. Cái này tiệc rượu cùng không hổ là hoàng tử, người thua không thua mặt, một bộ cao cao tại thượng nghiêm nghị thái độ, người bình thường bị hắn hù dọa một cái như vậy hù còn thật không dám động đến hắn. Thế nhưng Thần Nam làm sao có thể nuông chiều hắn nếu như không người chết, thả hắn ly khai đương nhiên có thể, nhưng là bây giờ thù đã kết làm, không đường như thế nào cũng không có thể thả hắn ly khai, nếu như việc này truyền đi, không làm được đều sẽ khiến hai đại tông môn giữa tranh đấu. Chương 1792, Hoàng hậu lên núi. Tiểu công chúa bỗng nhiên lạc hướng nhất bang đệ tử nói, chuyện ngày hôm nay nếu ai dám nói ra, ta hy thắng thể giết. Không thể không nói, tiểu công chúa rất có mắt cách nhìn, xem sớm ra cái này là không chết không ngất chi cục, làm sao có thể làm cho tiệc rượu cùng ly khai đây. Mọi người lập tức ý thức được đây là muốn giết tiệc rượu cùng hoàng tử. Tên kia họ Tần nữ đệ tử dẫn đầu tỏ thái độ, chuyện này ta Tần Yên tuyệt sẽ không nói ra đi, đồng dạng nếu ai dám nói ra, ta Tần Yên cùng với thế bất lưỡng lập. Sắt Thánh Hỏa Thành đệ tử có thể không là tiểu sự tình, nhất là ở đối phương còn có chỗ dựa dưới tình huống, ba gã nguyên anh hậu kỳ cùng viên mãn đệ tử A, một ngày truyền đi tuyệt đối sẽ làm cho Thánh Hỏa trên thành môn hương sư vấn tội. Của nàng tên kia đạo lữ Khang Chuẩn lập tức cũng theo phụ họa, những người khác cũng dồn dập tỏ thái độ. Tiệc Diệu Hòa, ngươi thấy được sao? Thần Nam đạm nhiên cười nhìn phía Tiệc Diệu Hòa, nếu như quen thuộc Thần Nam nhân thì sẽ biết, hắn đây là muốn giết người. Tiệc Diệu cùng hoàng tử sắc mặt lập tức thì trở nên, hắn sao có thể nhìn không ra Thần Nam động sắc cơ, sự tình đã đến loại tình trạng này, không đi nữa tuyệt không sống để ý, hắn bỗng nhiên kích phát rồi một tấm bùa dịch chuyển tức thời, liền muốn chạy trốn ly khai. Đáng tiếc, Thần Nam khí thế vẫn tập trung vào hắn, không đợi bùa dịch chuyển tức thời kích phát. Nhất nói kim sắc kiếm khí liền chém đi tới, chính là đại ngũ hành thuật chi bạch kim thần vương chém, bị hắn lấy thuấn sắt thần thông thi triển ra, thời khắc thế này thả hắn đi chính là cùng mạng của mình làm khó dễ, đề phòng có kế tục thủ đoạn, xuất thủ chính là tuyệt sát. Kim quang vương vừa xuất hiện liền lại biến mất, trong chớp mắt liền đi tới tiệc rượu cùng thái tử trước mặt. Phốc, tiệc rượu cùng hoàng tử đều không phản ứng kịp, đầu người cũng đã lăn xuống, Thần Nam vốn là mạnh hơn hắn nhiều lắm. Lại là tuyệt sát, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Hiện trường lại là hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai nghĩ tới ở tiệc rượu cùng kích phát phụ lục tình huống Thần Nam còn nghĩ chi sát rơi. Cái này thủ đoạn quả thực vô cùng kỳ diệu, làm cho Hy Thắng sợ không khỏi lẻ lưỡi, thầm nghĩ nguy hiểm thật à, may mà chính mình vừa rồi lấy lòng. Chốc lát an tính sau, tên kia gọi Khang Chuẩn Nam tu tiến lên phía trước nói, đa tạ vị sư đệ này giúp ta đạo lữ. Lấy thân thủ của ngươi tất nhiên có hy vọng nội môn đại bị trước người, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta tuyệt sẽ không nói ra đi, ai dám nói ra ta Khang Chuẩn người thứ nhất không buông tha hắn. Thần Nam mị lấy mắt nhìn Khang Chuẩn, đem hắn nhìn tốt không được tự nhiên, kỳ thực lấy hắn nhiều năm xuất sinh nhập tử, luôn cảm giác cái này rõng rạc Khang Chuẩn ở đâu có vấn đề, thế nhưng cụ thể ở đâu có vấn đề, hắn lại không nói ra được. Chỉ là một loại trực giác. Cho nên hắn đang suy nghĩ có muốn hay không giết chết cái này Khang Chuẩn. Thần sư đệ thấy Thần Nam nhìn chằm chằm Khang Chuẩn không thả, cái kia Tần Yên cũng sợ quá, đuổi vội vàng nói, Khang Chuẩn là ta đạo lữ, nhân phẩm của hắn ta tin được, tuyệt sẽ không nói ra đâu, ngươi yên tâm đi. Thấy không, chuyện hôm nay nếu ai dám nói ra, có như thế thạch cái kia Khang Chuẩn cũng cảm thấy không thích hợp, đột nhiên một kiếm vung ra, đem một khối đá lớn chém thành hai nửa. Thần Nam ánh mắt theo dõi hắn, khiếp lại con mắt suy nghĩ khoảng khắc lại mở, nhân ra đều như vậy tỏ thái độ, hắn trung quy không có không biết xấu hổ mới hạ thủ, có lẽ là chính mình trực giác có sai lầm cũng khó nói, hơn nữa hiện trường rất nhiều đệ tử, giết chết Khang Chuẩn cũng rất khó giải quyết tốt hậu quả, cũng liền thôi. Thần Nam ngẩng đầu đem mấy người nhẫn bắt tới, đem khối kia Lam Phượng Thạch đưa cho Tần Yên, còn như những thứ khác, hắn tự nhiên một mình toàn thu, chính mình giết người, về sau có việc chính mình nhưng là phải gánh trách nhiệm. Không cần thiết cho người khác, một phần vạn gặp chuyện không may khiêng còn là mình, ai cũng không giúp được người, đề cao thực lực bản thân mới là đạo lý cứng rắn. Ba cái nhẫn, bên trong ngoại trừ linh thạch cùng cộng 100 viên bên trái hữu bạch dương đan, còn có hơn 10 bội cây thất cấp linh thảo, cộng thêm trước đây lấy được, hẳn là đầy đủ chính mình đẩy diễn xuất luyện chế linh tê đan đan phương. Những người khác cũng đều hiểu đạo lý này, tự nhiên không ai dám muốn, bọn họ lại không ra sức gì, ngay cả tiểu công chúa đều không nói chuyện. Tân Yên giọng điệu thành khẩn nói, vị sư đệ này, khối này Lam Phượng Thạch là ngươi cướp về, lý nên thuộc về ngươi, không có ngươi ta căn bản không cầm về được, hay là mời ngươi thu cất đi. Thần Nam khoát khoát tay, là của ngươi sẽ là của ngươi, không nên khách khí. Thấy Thần Nam giọng điệu kiên quyết, Tân Yên không thể làm gì khác hơn là đem tài liệu thu hồi. Quét dọn xong hiện trường, nhất ba người hướng về đi, Thần Nam chủ động rơi vào phía sau, cái loại này tổng là bị người cung duy cảm giác hắn chính là không thích. Tiểu công chúa cũng biết ý không có ở trong đám người tiếp thu mọi người thổi phồng, cùng Thần Nam cùng đi ở tại phía sau. Hy tháng, ta hỏi một chút ngươi, cái này khang chuẩn cái gì nguồn gốc? Thần Nam hỏi, đối với trực giác của mình hắn vẫn không quá yên tâm, dù sao tin tức một ngày tiết lộ hậu quả khó mà lường được. Tiểu công chúa nói, hắn cái này nhân loại tư chất cũng không tệ lắm, ta nhớ không lầm hắn chắc là tông môn trưởng lão, không tử cảnh cường giả Vạn Tuyết Phong đệ tử. Ô hát Thần Nam nhíu nhíu mày, thật không nghĩ tới hắn chính là một cái nội môn đệ tử, dĩ nhiên hội có không tử cảnh trưởng lão là. Ký danh đệ tử đi, có thể bởi vì sao cơ duyên cũng khó nói. Tiểu công chúa thản nhiên nói, nhìn Thần Nam nhãn thần có chút lóe ra, nhìn một cái chính là lại đang suy nghĩ cái quỷ gì điểm quan trọng đi. Ở hai người lúc nói chuyện, một máy phượng liễn ở 4 gã nữ hầu dưới sự hộ vệ bay đến Lưu Ly Quang Kiếm Phái, hộ sơn đại trận tự động mở ra, phượng liễn tiến quân thần tốc. Chị thủ đệ tử tựa hồ chiếm được nào đó nhắc nhở, dĩ nhiên không người dám lan. Càng không thể tưởng tượng nổi là, máy này phượng liễn ở lực lượng nào đó dẫn dắt dưới dĩ nhiên lăng không dựng lên, một đường bay lên trên vào Ngọc Lưu Ly Tiên Cung. Tiên cung ở chỗ sâu trong có khác động thiên, từng ngọn linh khí nồng nặc ngọn núi cao và hiểm trở đứng sừng ở tiên cung ở chỗ sâu trong, thác nước đổi chiều, linh sơn diệu thủy, linh khí nồng nặc đến không thể tưởng tượng. Lại vào trong phi hành một đoạn đường, phượng trướng loan giá ở trên một ngọn núi rớt xuống, một gã cả người châu quang bảo khí, dáng vẻ ung dung cao quý chính là phi tần hạ phượng liễn, ở 4 gã thị nữ cùng đi hướng sơn gian một tòa động phủ đi tới, nếu như Thần Nam chứng kiến tên này phi tần là có thể nhận ra, đây không phải là Bắc Hàn đế quốc mẫu nghi thiên hạ thuộc Đức Hoàng hậu à Huyên Nghi, không nghĩ tới ngươi lại rảnh rỗi danh tới chỗ của ta, ha ha theo một hồi hơi lộ ra cấp bách. Tiếng cười, một gã râu tóc bạc phơ, rồi lại tiên phong đạo cốt lão giả tự bên trong động phủ đi ra. Tham kiến vạn trưởng lão. 4 gã hóa long cảnh nữ hầu đồng thời hướng tên lão giả này thi lễ. Lão giả này không là người khác, chính là Lưu Ly Quang Kiếm Phái trưởng lão một trong, không tử cảnh cường giả Vạn Tuyết Phong. Miễn Vạn Tuyết Phong khoát tay áo, trực tiếp tự tay nắm ở thuộc Đức Hoàng hậu. Nhân gia cũng không bất đi mà, bất quá Huyền Vũ Hoàng đế tật bệnh chiến thân, nhân gia không có thời gian mà thôi. Thục Đức Hoàng hậu hòn nẹn sân, và nở nang thân thể xâm nhập Vạn Tuyết Phong trong lòng, Huyên Nghi đang là của nàng vốn tên là, mà Thục Đức bất quá là của nàng phong hào mà thôi. Một cái phàm trần hoàng đế giết quên đi, vướng bận Vạn Tuyết Phong lạnh rên một tiếng, bàn tay to cũng đã tùy ý ở hoàng hậu trên người du tẩu đứng lên. Thục Đức nhất thời thở dốc lên tiếng, hòn nẹn tiếng nói, ngươi cũng biết, Bắc Hàn đế quốc trung quy là tông môn sở quản hạt phàm nhân đế quốc, hoàng đế chịu tông môn bảo hộ. Nhất là án môn quy, trong môn tu sĩ tối kỵ tham dự phạm tục chung sự tình, giết chết tuy là dễ dàng, nếu là bị tông môn biết khó tránh khỏi gây bất lợi cho ngươi. Chương 1793, dưới nền đất biến động. Ha ha, nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Vạn trưởng lão bỗng nhiên lấy tay đem Thục Đức Hoàng hậu bế lên, dậm chân vào động phủ, không để ý chút nào 4 gã thị vệ cùng Nga ở đây. Thời gian không lâu. Bên trong động phủ liền đi ra hoàng hậu kiều diễm tiểu đề tiếng, dài phập phồng, liên miên bất tuyệt. 4 gã cung Nga nhìn nhau, khuôn mặt tưởng đỏ nhìn nhau cười, loại tình huống này đã không phải lần thứ nhất, các nàng ngược lại không đến nổi ngạc nhiên, mỗi người canh giữ ở bên ngoài, vài tên cung Nga tu vi đều là hóa long kỳ, chính là thuộc đức hoàng hậu thân tín, đương nhiên sẽ không nói ra. Không có biết biểu hiện ra tôn quý phượng nghi thuộc đức hoàng hậu nói lý ra dĩ nhiên là vạn trưởng lao xuống cơ. Cầm cờ ca vũ không gì không thể. Huyên Nghi vốn là Lưu Ly Quang Kiếm Phái đã từng ngoại môn đệ tử, mà khi đó Vạn Tuyết Phong đã là tông môn đệ tử nòng cốt thân phận. Một lần vô tình hai người gặp nhau, Vạn Tuyết Phong bị Thục Đức xinh đẹp hấp dẫn, cường lên nàng. sau đó Thục Đức cũng không dám lộ ra. Lúc thân là Thái tử Huyền Vũ Hoàng đế đến kiếm phái lịch lãm học nghệ, xảo ngộ huyên nghi, hai người dĩ nhiên vừa thấy sinh tình, định ra hôn ước. Có thể bi thương là vị này vạn trưởng lão về sau rốt cuộc lại tìm huyên nghi mấy lần, huyên nghi không chỉ có không dám lộ ra, từ tâm lý ngược lại lấy có như vậy chỗ dựa vững chắc làm vinh, đắc chí. Nàng trung quy là Huyền Vũ phi tử, chuyện này truyền ra với danh tiếng kia bất lợi, hơn nữa Vạn Tuyết Phong bất quá là xem nàng như làm thổ lộ công cụ, căn bản không nghĩ tới vì nàng phụ trách sự tình, kiếm cớ để cho nàng ly khai tông môn, cùng Huyền Vũ thành hôn, bị Huyền Vũ hoàng đế sắc phong làm Thục Đức hoàng hậu. Đáng tiếc là, vị này Thục Đức hoàng hậu khó quên tình xưa, dĩ nhiên ỷ vào cùng Lưu Ly Quang kiếm phái quan hệ, nhiều lần kiếm cớ lên núi cùng Vạn Tuyết Phong giảng hòa, nhiều năm chưa từng gián đoạn. Vạn Tuyết Phong càng là vì thuận tiện hai người lui tới, ở trở thành tông môn trưởng lão sau, đem vị này Thục Đức hoàng hậu thu vì ký danh đệ tử, như vậy nàng có thể danh chính ngôn thuận lên núi, đây cũng là vạn trưởng lão thủ đoạn, hữu dụng người liền thu vì ký danh đệ tử, thuận tiện mượn hơi. Xếp vào hiểu biết, mà tiểu công chúa chính là Thục Đức hoàng hậu đi qua quan hệ của mình tiến nhập tông môn. Về sau Thục Đức mang thai, sinh hạ một con trai, chính là bây giờ mới thất hoàng tử. Mà vi mười thất hoàng tử chính là Vạn Tuyết Phong con. Biết được sau chuyện này, Vạn Tuyết Phong vốn có ý tài bồi đứa con trai này, đợi hắn đi vào kim đan sau liền làm cho hắn gia nhập vào Lưu Ly Quang kiếm phái ngoại môn. Đáng tiếc cái này mười thất hoàng tử không nên thân, suốt ngày ăn trộm gà đấu cẩu không học vấn không nghề nghiệp, hơn nữa tư chất cũng một dạng, nếu không phải là có hắn vị này phụ thân cung cấp đan dược, linh thạch các loại tư nguyên, chính là ngay cả tu vi bây giờ cũng không có. Chủ yếu nhất hắn lòng dạ quá di chuyển, căn bản không phải tu luyện đoán. Hết cách rồi, Vạn Tuyết Phong liền chuẩn bị đem hắn bồi dưỡng thành thái tử, tương lai trở thành nhất quốc chi quân, coi như là có thành tựu nhỏ. Đáng tiếc lúc này xuất hiện cái thập tứ hoàng tử, các hạng tư chất viễn siêu mười thất hoàng tử, nhất là ở thần nam dưới sự trợ giúp, vị này thập tứ hoàng tử dẫn đầu tấn cấp kim đan, hơn nữa thành tựu về văn hóa giáo dục võ công chớ không phải là nhất lưu. Đã bị Huyền Vũ hoàng đế lập thành thái tử. Huyền Vũ hoàng tử năm mới nóng lòng đột phá cảnh giới, để lại ẩn tật, bây giờ ẩn tật tái phát, Huyền Vũ hoàng đế bệnh nặng, sợ rằng ít ngày nữa sẽ thăng thiên, hoàng hậu e sợ cho đế vị xa xu tờ, lúc này mới tìm đến Vạn Tuyết Phong thương lượng. Hai người một phen sau khi mây mưa, Thục Đức hoàng hậu tựa ở Vạn Tuyết Phong trong lòng ồn ào ồn ào nói, sư phụ, 17 nhi có thể là con của ngươi. Ngươi xem làm sao bây giờ nếu như thập tứ hoàng tử được thế, sợ rằng đối với hai mẹ con chúng ta bất lợi à, chuyện này ngươi phải mau cầm cái biện pháp mới tốt. Giết quên đi. Vạn Tuyết Phong nói, bất quá cũng là thuận miệng nói, thân là tông môn đại trưởng lão, nếu như động thủ giết một cái phàm nhân đế quốc hoàng tử, mà cái này đế quốc còn chịu tông môn che chở, một khi bị biết, khó tránh khỏi bị người lên án. Không thích hợp Thục Đức một con cây cỏ mềm mại đè lên cái cằm của hắn. Vạn Tuyết Phong giả vờ thâm trầm nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ hắn biết người nữ nhân này âm hiểm tàn nhẫn, biện pháp còn nhiều mà, bằng không làm sao có thể hậu sinh, lại có thể mẫu nghi hậu cung đây. Quả nhiên, chợt nghe Huyên Nghi nói, biện pháp ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một, chính là như vậy, từ ta hy sinh một điểm, làm cho cái kia thập tứ hoàng tử đến lúc đó ngươi làm bộ dạo chơi trùng hợp xuất hiện, chủ trì đại cuộc, không lo 17 nhi không lên đế vị A không thích hợp. Cái này bất hữu tổn hại thanh danh của ngươi sao? Vạn Tuyết Phong giả vờ cả giận nói. Sư phụ Thục Đức hoàng hậu vớt Vạn Tuyết Phong dâu mép làm nũng, ta còn không phải là vì con trai của chúng ta mà, vì bảo mật đây là ổn thỏa nhất, huống chính là giả, ngươi cần gì phải quá để ý đây. Được rồi, ngươi nên nắm chắc tốt đúng mực. Ta hiểu được làm như thế nào. Thục Đức hoàng hậu hỉ thượng mi sao, một lát sau lại nói, Lưu Ly Quang kiếm phái có tên tạp dịch tên là Thần Nam. Hắn là cái kia tiểu thập bốn chỗ rửa vững chắc, ngươi muốn theo dõi hắn điểm. Ha ha, Vạn Tuyết Phong cười nhạt, nhất tên tạp dịch mà thôi, ta há lại hội để vào mắt, hắn còn có thể phản trời cao đi không được nói cũng là, bất quá ngươi lưu ý hắn chút chung quy là tốt, một phần vạn đối với chúng ta bất lợi, cũng tốt đúng lúc diệt trừ, mặt khác hắn ở hoàng cung lúc, ta xem cái kia vẹn phi tổng cùng hắn mắt đi mày lại, nếu như người này bị ngươi khống chế được, ta trở về liền đem nàng đánh vào lãnh cung. Ừ, dám theo ta làm người thích hợp, không có một cái kết cục tốt. Ha ha, tùy ngươi vậy, hoàng đế vừa chết, cái kia hoàng cung còn không khỏi ngươi làm lại nhiều lần,